Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với một bộ truyện nó khả năng là nổi tiếng từ rất lâu rồi. Đấy là bộ Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi. Thì bộ này ngày xưa mình đọc đâu đấy được khoảng hơn 100 chương thôi. Nó khá là bánh cuốn bởi vì đây là một loại thể loại dạng là đô thị nhưng mà có pha lẫn cả tu tiên nữa. Và nghe cái tên tác giả thì chắc chắn là sẽ là bảo chứng về nội dung của truyện là rất hay. Đấy là cái bộ này thì mình nhớ không nhầm thì nó là fan của Lão Ngũ viết hoặc là Lão Ngũ viết, nhưng mà có một số trang thì nó đề tên của Lão Ngũ và một số nó đề là Nga Thị. Thế nhưng mà mình đọc rồi mình thấy bộ này khá là bánh cuốn. Nhờ cái hồi đấy thì nó không có bản dịch ấy. Nó đâu đấy nó dịch được mấy trăm chương là ngon lành, còn về sau nó toàn là dùng Convert à. Giờ mình test lại cái bộ này thì nó bản dịch của nó ở phần cuối nó đâu đấy nó chỉ còn một vài trăm chương là nó hơi lằng ngoằng, nhưng mà cái đấy thì mình có thể giải quyết được. Thì chúng ta sẽ đến với cái bộ này. Nói đơn giản một chút thì bộ này thì nhân vật chính của chúng nó thì nó bị kiểu là sao nhỉ, dạng như kiểu bị thay hồn đổi xác vào, xong bắt đầu là vào một cái cơ thể cũng là bị đây này. Chúng ta sẽ đọc luôn cái phần giới thiệu nhá. Thiếu gia bị bỏ rơi, tựa gốc của nó là tối cường khí thiếu. Nội dung đó là khi mà nhân vật chính Diệp Mặc của chúng ta tỉnh lại thì phát hiện tất cả xung quanh đều thay đổi hết. Sư phụ xinh đẹp không thấy đâu, hắn phát hiện mình trở thành đứa con bị thế gia vứt bỏ, bị người khác từ hôn, còn là đối tượng bị con gái làm nhục khi mà đọc thư tình ở ngay chỗ chốn đông người. Cái này thì nếu như ông nào mà bây giờ tuổi trẻ đấy chắc là chưa được trải qua đâu, nhưng mà cái thời mà 7X, 8X chúng tôi ngày xưa thì nó hay có kiểu đi học ở lớp mà có bố mà cái hồi cấp 3 đấy viết thư tỏ tình cho con gái đấy. Gặp phải đứa nào mà nó không thích cái ông thì coi như là nó vò cái thư nó vứt con mẹ đi, còn đứa nào nó phũ hơn ấy thì nó mang cái thư đấy nó mang mẹ lên trước lớp nó đọc, thì các ông sẽ hiểu được cái cảm giác lúc đấy nó phê mẹ chữ ê kéo dài cỡ nào. Ví dụ đang tỏ tình với đứa con gái đi, viết mẹ mày lâm ly bi đát đi. Ngày xưa thì tôi nói thật với các ông là tôi đã từng được hai cô con gái viết thư tỏ tình. Bình thường thì mình hay trêu nó thế, nhưng mà mình chưa bao giờ kiểu là dạng cái hồi đi học nhá, chứ còn sau này thì không tính. Sau này lúc đi bộ đội thì tôi mẹ viết thư tỏ tình với cả tỷ đứa chứ không nói, nhưng mà cái hồi đi học ấy tôi được hai đứa gái nó viết thư tỏ tình. Thì một đứa thì nó viết thư theo kiểu là dạng là nó biết là tôi thích nó nhưng mà tôi không nói thì để nó nói ra trước, còn một đứa thì tôi đéo bao giờ nói thích nó mà tự nhiên nó viết thư nó nói nó thích tôi ấy. Thì đấy, nếu mà cái người viết thư tỏ tình ấy mà bị cái người kia người ta phũ, người ta mang cái thư đấy lên trước lớp người ta đọc thì nó cực kỳ là xấu hổ, mà nó không cái cảm giác gì đó mà nói chung là phải phải phải trải qua hoặc là được chứng kiến thì công mới hiểu cái cảm giác nó ghê gớm cỡ nào. Thì nhân vật chính này đã bị trải qua cái đó, chắc là viết thư tỏ tình cho con vẹo nào đó xong bị nó mang ra chỗ đông người nó đọc kiểu kiểu như thế. Và còn một chuyện đáng sợ nữa là dạng như kiểu thằng này nó bị tỉnh lại trong một cái cơ thể nó bị liệt dương đi. Thì anh em chúng ta sẽ nói qua ấy, thì mình đọc cái chuyện này mình thấy cái giọng văn này khá hợp với Lão Ngũ, tại vì Lão Ngũ nó có cái cách đi văn của nó khá là vòng vèo nhưng mà lại cực kỳ lôi cuốn. Cái cách đi văn của Lão Ngũ đấy là khi mà ban đầu thì có thể các bạn chưa thấy câu chuyện nó cuốn đâu, tức là cái đoạn mà phát triển giai đoạn nhân vật đấy. Thế nhưng mà cứ đến những cái lúc mà các bạn muốn gọi là cảm thấy câu chuyện này nó không được thực sự thú vị thì nó lại dẫn bạn vào một cái gì đó rất là lôi cuốn để bạn không thể dừng lại được. Ví dụ như ông nào đọc Ma Thiên Ký chẳng hạn, cái đoạn ban đầu thì ông có thể thấy nó hơi bị dài dòng nhưng mà thực ra là Ma Thiên Ký của nó đọc đến đoạn giữa tôi đố ông nào bỏ ngang được luôn đấy, khó lắm. Đặc biệt là những ông nào thích chuyện mẹ tu tiên tiên hiệp thì rất khó mà bỏ ngang. Cái kiểu viết truyện của Lão Ngũ là kiểu mưa dầm thấm lâu, và mình cảm thấy là Lão Ngũ nó rất ít khi nó viết truyện về đô thị nha các bạn. Cái sở trường của Lão Ngũ nó là về tu tiên, nhưng mà sau thời gian sau này khi mà Lão Ngũ nó nổi tiếng rồi, nó có nhiều thứ rồi thì nó để cho đệ của nó viết truyện nhiều hơn, nhưng mà được phép lấy tên của nó. Tất nhiên là những cái bản bản thảo các thứ là nó đều phải check qua cả, chứ không phải là hạng chó mèo gì cũng có thể lấy tên của nó để mà đưa lên được, tại vì nó nếu mà nó mà lắm mất tên tuổi thì nó sẽ mất đi rất nhiều thứ. Vậy thì chúng ta hãy đến luôn với chương mở đầu để xem chuyện gì diễn ra với cái anh chàng Diệp Mặc này các bạn nhé. Yến Kinh cộng hết tất cả nhân khẩu lại cũng phải trên con số chục triệu, là thành phố lớn nhất của Hoa Hạ. Nếu đứng chân sơn thượng của một tòa cao ốc nào đó mà nhìn xuống thì sẽ thấy được toàn là hộp diêm, từng các tòa cao ốc hoặc cao hoặc thấp chen chúc nhau san sát. Lúc này hai người phụ nữ đang đứng trên đỉnh của tòa cao ốc thuộc tổng bộ Dược Liệu Ninh Thị ở Yến Kinh. Một người mặc váy nhung màu trắng, biểu hiện trên mặt là sự bình tĩnh. Nếu nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện đây là một thiếu nữ tuyệt mỹ. Lúc này quần áo của nàng bị gió nhẹ thổi bay bay, có một chút dao động. Phối hợp với dung nhan tuyệt mỹ của nàng quả thực giống như cửu thiên tiên tử, làm cho người ta chỉ dám nhìn từ xa. Chỉ sợ là đến gần một chút sẽ có cảm giác làm kinh động đến nàng. Kinh Tuyết, chị thực sự muốn gả cho tên kia, cái tên Diệp mặc gì đó sao? Người nói chuyện là một cô gái mặc váy màu đỏ đứng bên cạnh nàng. Tuy rằng cũng là một người con gái yêu kiều, tuy nhiên nếu so với cô gái mặc váy trắng kia thì còn kém cỏi hơn không ít. Thiếu nữ mặc váy trắng đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào vô số nhà cao tầng xa xôi, còn có mấy hàng xe ô tô chạy như kiến tha mồi, yên lặng không nói, dường như hết thảy đều không có quan hệ tới nàng. Thiếu nữ áo đỏ thở dài, Kinh Tuyết, em biết chị vốn không muốn gả cho tên phế nhân Diệp Mặc kia, có thể nói trên thế giới này có được ai có thể xứng với chị chứ. Tuy rằng em biết chị ở buổi họp hội đó nói muốn gả cho Diệp Mặc cũng chỉ là một câu nói nhảm mà thôi, hoặc là nói lấy một tên phế nhân ra làm tấm bia đỡ đạn. Tuy nhiên Khinh Tuyết à, con gái có thân phận giống như chúng ta, hôn nhân đại sự sớm không phải là do chúng ta có thể làm chủ. Cản được một lần thì còn rất nhiều lần nữa. Nếu mỗi lần đều lấy tên phế nhân kia ra để làm kiếng, thì với thủ đoạn của mấy tên công tử ở thủ đô, nói không chừng sẽ khiến tên phế nhân kia vĩnh viễn biến mất. Như vậy thì chị không còn viện cớ được nữa. Cô gái áo trắng nhíu mày nói, chị không bảo người khác đi giết hắn, hơn nữa sống chết của hắn cùng chị có quan hệ gì? Khi chị cùng hắn đính hôn, chị cũng không biết hắn tròn hay méo nữa là. Nếu hắn thực sự bị giết cũng chỉ có thể trách chính hắn thôi. Mộ Mai, em không phải nói hắn hiện tại có cuộc sống rất khó khăn hay sao? Em lấy 1 triệu đưa cho hắn, coi như thù lao chị trả cho hắn vì lấy hắn làm tấm chắn. Về sau không cần nhắc tới người này nữa. Chị là chị, hắn là hắn, bọn chị không có bất cứ quan hệ nào. Kinh Tuyết, chị lấy 1 triệu là khiến hắn phải liều chết nhanh hơn đấy. Chị có biết hắn là người như thế nào không? Một tên con ông cháu cha, không có tư cách của một thế gia, bị bỏ rơi. Có 1 triệu còn không lập tức lớn lối rêu rao cho cả xóm giềng biết sao. Em thấy vẫn là đưa 20.000 thôi. Cô gái tên Mộ Mai vội vàng nói. Được rồi, vậy thì em đi làm đi. Chị cũng không muốn phiền phức vì chuyện này. Cô gái áo trắng sau khi nói xong câu đó thì cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ lặng lặng đứng đó nhìn về bầu trời xa xăm, không biết cô ta đang suy nghĩ cái gì. Diệp Mặc, cậu không sao chứ? Mau đứng lên đi, lên lớp ngay. Tiết học hôm nay khủng khiếp lắm, cậu mau dậy đi. Có một âm thanh như đang gào thét bên tai của Diệp Mặc làm hắn cảm giác rất kỳ lạ. Tên ngốc này chắc là không còn mặt mũi nào mà gặp người khác cho nên mới che mặt lại đây mà. Lại một âm thanh nữa vang lên bên tai nhưng Diệp Mặc vẫn không tỉnh dậy. Hắn ngơ ngác chớp mắt nhìn quanh, không có một ai quen biết, toàn bộ đều là những khuôn mặt lạ lẫm. Nhìn thấy bộ dáng ngỡ ngàng của Diệp Mặc thì rất nhiều tiếng cười đều vang lên. Nhìn thấy những người chung quanh cười lớn tiếng dường như đang cười nhạo hắn, nhất thời hắn cũng không dám lên tiếng hỏi, chỉ có thể âm thầm đề phòng, phòng ngừa là có người xuống tay với hắn. Nhìn người bạn học đang ngồi bên cạnh, dường như chỉ có mỗi anh ta là không cười nhạo mình, vừa rồi còn tốt bụng gọi hắn dậy. Tôi đang ở đâu? Tôi là ai? Tại sao lại giống như ở giảng đường thế này? Diệp Mặc kinh ngạc theo bản năng lên tiếng hỏi. Lại một trận cười nữa vang lên. Diệp Mặc, tôi thấy cậu quá hồ đồ rồi. Ngạn Diễm là người mà ai cũng có thể tùy tiện viết thư tình được sao? Cậu ở nhà họ Diệp thì còn tốt, nhưng bây giờ đã không còn là người nhà họ Diệp nữa rồi thì sau này phải cẩn thận một chút. Tiết sau là tiết tiếng Anh của cô Vân Băng, cậu nhất định không được để cô ấy bắt được. Một giọng nói của một người bạn cùng bàn vang lên bên tai Diệp Mặc, âm thanh nhỏ nhẹ đó chỉ có một mình Diệp Mặc là có thể nghe được, có thể thấy anh ta cũng rất lo lắng. Tôi thực sự không còn nhớ rõ lắm, vừa rồi tôi rất đau đầu, quên đi rất nhiều thứ. Diệp Mặc có chút bất lực nói. Người bạn cùng bàn ngồi đó thở dài, đương nhiên là không tin Diệp Mặc lại không nhớ gì cả, chỉ là giữ thể diện thôi. Hắn còn không nhận rõ sự thật nữa, hắn đã không còn là Diệp Mặc của nhà họ Diệp nữa rồi. Cơn đau đầu của Diệp Mặc giật lên từng cơn, hắn còn nhớ là hắn và sư phụ Lạc Ảnh đang luyện chế nguyên đan, sau đó thì bị đám tạp nham ở Tây Lưu Môn đến đánh nhau, sau đó là âm thanh chém giết và một tiếng nổ mạnh. Còn nhớ sau đó sư phụ đã ôm mình bỏ trốn, nhưng tại sao mình lại xuất hiện ở đây? Nơi này vẫn còn là đại lục Lạc Nguyệt hay sao? Đúng rồi, bây giờ mình đang ngồi đây còn sư phụ ở đâu? Sư phụ chỉ hơn hắn có 3 tuổi thôi, hơn nữa bọn Tây Lưu Môn sở dĩ đột nhiên đến đánh, chính là vì do sư phụ quá đẹp. Thiếu chủ Tây Lưu Môn muốn cưới sư phụ xinh đẹp của mình, nhưng lại bị sư phụ từ chối, cho nên mới dẫn ra cớ sự. Ngộ nhỡ sư phụ bị rơi vào tay bọn Tây Lưu Môn thì hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lại không kìm được sự kinh hoàng trong lòng, hắn đột nhiên đứng dậy. Chuyện gì thế này? Lẽ nào không nghe thấy tiếng chuông vào lớp sao? Một người phụ nữ với khuôn mặt lạnh lùng đang cầm một vài quyển sách giảng bài trên bục giảng. Ánh mắt lạnh lùng đó quét qua một lượt tất cả học sinh đang cười phía dưới. Âm thanh của tiếng cười đột nhiên nhỏ hẳn. Mọi người đều biết đây là tiết tiếng Anh của cô Vân Băng. Người mà cô ghét nhất chính là những học sinh ồn ào. Hơn nữa một khi bị cô chú ý thì tuyệt đối sẽ không vui vẻ chút nào đâu. Diệp Mặc cảm thấy có chút gì đó kỳ quặc. Mặc dù hắn nghe hiểu được những lời này, nhưng những lời này rõ ràng không phải là những lời mà hắn hay dùng. Lẽ nào đây không còn là Đại Lục Lạc Nguyệt nữa rồi sao? Cau mày lại, hắn muốn biết rõ thêm một chút thì cơn đau đầu lại quay về. Rất nhiều những tin tức tạp nham đang được hồi ức trở lại. Diệp Mặc, cháu đời thứ ba của gia tộc Diệp Thị, bố là Diệp Vấn Thiên đã mất 2 năm, mẹ hắn thì không có chút ấn tượng nào. Còn Diệp Mặc thì bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp sau khi bố hắn qua đời. Nguyên nhân chính xác là vì Diệp Mặc không phải con của Diệp Vấn Thiên. Nói một cách chuẩn xác hơn thì sau khi bố của Diệp Mặc chết, huyết thống của Diệp Mặc đã được kiểm tra một lần nữa và được nhận định rằng hắn không phải con cháu nhà họ Diệp. Vì điều này cho nên mới có chuyện hắn bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp. Thế nhưng hắn còn một đứa em gái tên là Diệp Lăng, một đứa em trai tên là Diệp Tử Phong, nhưng lại không cùng mẹ với hắn, mà là anh em cùng cha khác ông nội. 3 năm trước, bố hắn dường như biết là mình nợ Diệp Mặc, cho nên đã đề xuất với ông cụ nhà họ Diệp cho hôn ước với nhà họ Ninh. Có thể là Diệp Vấn Thiên biết sức khỏe của mình không được tốt, cho nên muốn giúp Diệp Mặc tìm kiếm một chỗ dựa vững chắc, vì vậy mới đến tìm nhà họ Ninh ở thủ đô. Đối với việc có thể đính hôn với nhà họ Diệp, một trong 5 đại gia tộc ở Hoa Hạ, thì đương nhiên nhà họ Ninh vui vẻ đồng ý. Đứa cháu gái của ông cụ nhà họ Ninh là Ninh Khinh Tuyết đã được hứa gả cho Diệp Mặc. Bây giờ đã là trải qua thời gian 3 năm rồi. Ninh Khinh Tuyết 21 tuổi thì đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp bậc nhất ở thủ đô, mà Diệp Mặc thì lại trở thành tai ương của nhà họ Diệp. Nguyên nhân rất đơn giản, trong một lần kiểm tra ở bệnh viện, Diệp Mặc bị kiểm tra là mất chức năng ở một bộ phận, nói trắng ra là hắn không có khả năng giao hợp đóng gạch. Nhưng trong một đêm dường như những người thủ đô đều biết đến tin tức này. Gia họ Diệp, một trong 5 đại gia tộc ở thủ đô, có một gã phế nhân, và nhà họ Diệp cũng vì thế mà bị một phen mất mặt. À, ký ức chỉ được đến đây, Diệp Mặc thất kinh kêu lên một tiếng. Hắn đứng bật dậy, suýt chút nữa thì đã tụt quần mình ra để xem chim. Hắn đã hiểu ra một chút rằng mình có thể đã bị tái sinh vào cơ thể của một người tên là Diệp Mặc, nhưng hắn vẫn không thể được coi là một người bình thường. Điều này không bằng là giết cụ hắn đi còn hơn. Không có chim, chim không có chức năng. Học sinh kia, em tên gì? Vào học rồi còn la hét cái gì vậy? Tan học thì đến phòng làm việc của tôi. Cô giáo xinh đẹp đang giảng bài thì bị tiếng hét của Diệp Mặc chặn ngang, làm khuôn mặt trông hết sức khó coi. Những bạn học khác trong lớp cũng đang cười thầm, hở chút là kêu học sinh đến phòng giáo viên. Có lẽ cũng chỉ có cô giáo tiếng Anh này mới làm việc đó. Không đi thì không được, vì phần học ở trên tay người ta. Diệp Mặc chán trường ngồi xuống, mặc dù hắn không hiểu rõ lắm về tin tức tranh chấp nội bộ, nhưng cũng có một chút hiểu rõ về bản thân. Rất có thể là bị mất chức năng đó cho nên hắn mới bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp. Không chừng vì mình không phải là người nhà họ Diệp. Hơn nữa, trong khi kiểm tra ADN bọn chúng đã động tay động chân thì ai mà biết được. Điều mà Diệp Mặc lo lắng không phải là vì bản thân mình bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp. Đối với việc này hắn căn bản không quan tâm. Điều hắn quan tâm chính là việc hắn bị bất lực. Còn sư phụ Lạc Ảnh của hắn hiện tại thì thế nào? Thế nhưng hắn cũng hiểu rõ rằng những học sinh trong lớp đang cười cái gì. Chính vì thân thế của hắn lúc trước đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, còn đi theo đuổi một nữ nhân xinh đẹp tên là Ngạn Diễm nữa. Kết quả là bức thư tỏ tình lại bị người ta dán lên bảng đen, sau đó đứng trên bục giảng nhìn mình khinh thường mà nói: Diệp đại thiếu gia, cậu có thể lên giường với tôi được không? Hóa ra là vậy, thảo nào mà toàn bộ giảng đường đều cười ầm ĩ lên, rất có thể là tên Diệp Mặc trước kia vì sự xấu hổ này mà chết. Và một kẻ bị bất lực lên giường với cô ấy chẳng phải là khiến cho cả bầu trời của hắn sụp đổ sao? Mặc dù người được nói đến không phải là mình, nhưng sắc mặt Diệp Mặc vẫn trầm xuống. Nhìn cô nữ sinh tên Ngạn Diễm kia quả nhiên sắc đẹp xuất chúng, nhưng vẻ đẹp của cô khiến Diệp Mặc lại cảm thấy khó chịu. Thật sự không hiểu tại sao thân thể trước kia của hắn lại muốn theo đuổi một người như cô ta. Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng hiểu ra được nguyên nhân, chính là vì Diệp Mặc của lúc trước còn ở nhà họ Diệp, tất cả mọi người đều nịnh nọt hắn, bao gồm cả cô gái tên Ngạn Diễm này nữa. Sau đó việc hắn bất lực bị truyền ra ngoài, hắn thấy xấu hổ, cảm thấy mất mặt, cho nên mới muốn tìm một người bạn gái. Nhưng hắn thực sự không ngờ được rằng cô gái nịnh nọt hắn lúc trước kia lại quay ra đối xử với hắn như vậy. Sự nhục nhã và xấu hổ này mới khiến hắn hôn mê bất tỉnh, và sau đó là sự tái sinh của mình. Mình cũng không ngờ lại bị tái sinh ở đây. Tiết học của cô giáo xinh đẹp một chữ hắn cũng chả hiểu con mẹ gì, cho dù có hiểu thì Diệp Mặc cũng không muốn nghe. Đối với việc hắn bị bất lực như bây giờ, hắn tuyệt đối không thể chấp nhận được. Bị tái sinh thế này chẳng bằng đừng tái sinh nữa, chết bố nó đi cho xong. Sắp xếp lại trí nhớ một chút, khuôn mặt của Diệp Mặc lại trầm xuống. Đầu tiên không đi quan tâm đến vấn đề mình có bị bất lực hay không nữa, cho dù đây dường như là nơi mà nguyên khí trời đất rất mỏng manh, căn bản không thể tu luyện. Lẽ nào thực sự phải ở cái nơi được gọi là trái đất này sao? Sao không gọi là trái đá, trái kim, trái chuối? Muốn chết cũng chết không được. Có lên đại học hay không đã không còn là việc quan trọng nữa rồi. Điều chủ yếu nhất là phải làm rõ hoàn cảnh hiện tại của mình. Vấn đề bị bất lực của hắn và danh tiếng của nhà họ Diệp có quan hệ như thế nào? Mặc dù hắn bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, nhưng ai biết được là có phải đột nhiên bị người ta giết chết hay không? Có lẽ còn có nội tình khác bên trong mới tạo thành sự việc hắn bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp. Sự an toàn của bản thân hắn bây giờ liệu có được đảm bảo hay không? Sau hồi chuông tan học, việc đầu tiên mà Diệp Mặc làm cũng không phải đi đến chỗ cô giáo xinh đẹp kia, mà vội vàng chạy ra khỏi trường học. Hắn muốn tìm một chỗ kín đáo để xem cái của quý của hắn có thực sự là bị tê liệt hay không. Cũng may là những thứ khác ở bên cạnh trường Đại học Ninh Hải không có nhiều, nhưng mà những ngõ nhỏ thì lại có không ít. Diệp Mặc vội vàng chạy đến một cái ngõ nhỏ ít người qua lại, mau chóng tụt quần xuống. Của quý của hắn quả nhiên rất nhỏ. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không vì nguyên nhân của quý nhỏ mà thất vọng không lên đỉnh được. Hắn thở dài một hơi, không phải là hắn bị bất lực, mà là vì cậu nhỏ của hắn quá lớn, bị một đường kinh mạch chặn ngang sự phát triển, tạo nên cảnh bị bất lực giả. Trước khi hắn tu luyện ở đại lục Lạc Nguyệt thì hắn là một cao thủ hạnh lâm, đối với những tình hình như thế này, vừa nhìn một cái đã hiểu rõ sự tình. Nhưng cũng chính việc đó, khoa học ở trên trái đất bây giờ mà muốn đả thông chỗ kinh mạch bị tắc đó, đã không còn là điều mộng tưởng nữa, nhưng việc này lại làm khó Diệp Mặc rồi. Mặc dù bây giờ hắn không có năng lực để đả thông kinh mạch bị tắc, làm cho cậu nhỏ của mình cường tráng lên được, nhưng chỉ cần khi hắn tu luyện đạt đến tầng ký thứ 3 là kinh mạch sẽ tự động đả thông. Chỉ có điều Diệp Mặc lập tức phải thất vọng rồi, vì ở trên trái đất này nguyên khí, trời đất yếu ớt như vậy, muốn tu luyện đến tầng khí thứ 3 là một nhiệm vụ cực kỳ gian nan mà có lẽ cả đời hắn còn không đạt tới mức đó. Nói như vậy thì hắn vẫn là một kẻ bất lực. Thở dài một tiếng, Diệp Mặc đang muốn kéo quần lên thì bỗng có tiếng kêu thất thanh làm hắn giật mình. Đổ lưu manh. Giọng của một người phụ nữ hét lên ngay trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa rồi đang tụt quần kiểm tra cậu nhỏ của mình, không ngờ quên mất ngó chừng tình hình xung quanh. Ai ngờ cái ngõ nhỏ này lại thông với một con đường, chỉ là chỗ ngoặt phía trước không nhìn thấy mà thôi. Diệp Mặc không lộ vẻ điên cuồng, hơn nữa bây giờ hắn cũng không có tư cách gì để mà lộ vẻ điên cuồng cả, mau chóng kéo quần lên rồi chạy trốn. Diệp Mặc, tại sao lại là anh? Sau khi người phụ nữ kia hét lên chói tai, không ngờ giọng điệu giật mình cất tiếng hỏi, rõ ràng là cô ta quen biết với Diệp Mặc. Diệp Mặc hơi kinh ngạc nhìn người phụ nữ phía trước, tóc của cô ấy rất ngắn nhưng lại trông rất đẹp, nhưng cũng không muốn nhìn. Tuy rằng có chút quen quen nhưng hắn không nhớ, căn bản trí nhớ của Diệp Mặc chỉ tuôn ra một chút lúc ở trong tiết học, và những thứ khác đều khá là mơ hồ. Chỉ có thân thể trước khi tái sinh của hắn thì có lẽ mới có thể nhớ rõ được. Diệp Mặc, em bao nhiêu lần cho anh mượn tiền, vậy mà anh lại giả bộ không quen biết em, anh quả thực là đáng ghét. Người con gái có khuôn mặt tròn tròn này lên tiếng, Diệp Mặc mới đột nhiên nhớ ra, cô gái này tên là Vương Dĩnh, người của nhà họ Vương ở thủ đô, là một người khá thoải mái, không câu nệ, nhưng bụng dạ cũng không hề xấu. Cùng học ở Đại học Ninh Hải, hơn nữa là khi Diệp Mặc ở thủ đô, căn bản không ai chịu chào đón, những người quen biết là rất ít, chứ đừng nói tới việc sau khi hắn bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp. Sở dĩ nhận ra Vương Dĩnh là vì Vương Dĩnh và em gái của hắn Diệp Lăng là bạn học với nhau, thường xuyên đến nhà Diệp Mặc chơi, cho nên mới nhận ra. Mặc dù Diệp Mặc bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, rất nhiều người quen biết cũ đều giả bộ không quen hắn, nhưng tính tình của Vương Dĩnh này hoạt bát, tâm địa không xấu, lại còn không hề giả bộ không quen biết hắn, ngược lại đến lúc hắn gặp khó khăn còn nhiều lần cho hắn vay mượn tiền. À, là em, Vương Dĩnh, xin lỗi nha, vừa rồi đầu anh có chút mơ hồ, không nhận ra em. Diệp Mặc vừa nói vừa suy nghĩ trong lòng, bây giờ trên người hắn ngay cả tiền ăn cũng không có, vậy có nên mượn hỏi mỏi mượn tiền cô ấy hay không? Khi Diệp Mặc đang muốn mượn tiền thì Vương Dĩnh lại nói một cách thần bí. Diệp Mặc, anh có biết ở thủ đô sau anh thì ai là người nổi tiếng nhất bây giờ không? À, không thể nói là nổi tiếng nhất được, nên nói là người bị cười nhạo nhiều nhất. Vương Dĩnh dường như không để ý đến việc lời nói của mình có thể làm tổn thương đến lòng tự trọng của Diệp Mặc hay không, thì nói một cách vui vẻ. Nhưng dường như cô cũng không trông mong gì vào câu trả lời của Diệp Mặc, ngược lại mập mờ nói. Mấy tháng trước, người của nhà họ Ninh đi tìm nhà họ Diệp các anh để hủy hôn. Anh có biết bác của anh nói thế nào không? Diệp Mặc thản nhiên nói, anh là Diệp Mặc, không phải là cái bác gì đó. Ồ, xin lỗi, em quên mất là anh không còn là người nhà họ Diệp. Người bác đó của anh, à không phải, người bác mang họ Diệp đó nói rằng Diệp Mặc đã không còn là người nhà họ Diệp, còn về việc hôn nhân gì đó tôi không biết. Nghe nói nó học ở Đại học Ninh Hải, các người có thể đến đó tìm nó mà nói chuyện. Người nhà của họ Ninh vô cùng tức giận nhưng cũng không còn cách nào khác. Diệp Mặc, người nhà họ Ninh đã đến tìm anh chưa? Nghe nói nhà họ Tống phái người đến trước cửa nhà họ Ninh muốn Ninh Khinh Tuyết gả cho Trống Thiếu Văn. Căn bản anh không ngờ được rằng vị hôn thê kia của anh nói gì đâu. Vương Dĩnh nói tới đây thì đắc ý nhìn Diệp Mặc, cô muốn biết thái độ của hắn. Diệp Mặc âm thầm lắc đầu, hắn bây giờ thực sự không có ấn tượng gì với Ninh Khinh Tuyết. Mặc dù nói cô ta là người đẹp nhất ở thủ đô, lại là vị hôn thê của hắn, nhưng bây giờ hắn đã không còn là Diệp Mặc trước kia nữa, cũng không phải là cháu ruột của nhà họ Diệp. Thái độ của Ninh Khinh Tuyết và hắn chẳng có liên quan gì đến nhau. Muốn kết hôn với ai và ai kết hôn với cô ta, căn bản hắn không cần quan tâm, thậm chí một chút cũng không có. Hơn nữa, cái cô Ninh Khinh Tuyết gì đó rất xinh đẹp, nhưng lẽ nào có thể so được với sự xinh đẹp của sư phụ hắn hay sao? Lúc trước chỉ số cảm xúc của hắn là rất thấp, sư phụ đối với hắn tốt như thế, hắn lại tưởng là sự quan tâm đó là điều hiển nhiên. Bây giờ đã luân hồi rồi, nếu như hắn còn không hiểu về tình nghĩa với sư phụ Lạc Ảnh đối với hắn, thì quả thực có thể đi chết mẹ nó thêm lần nữa luôn. Bây giờ hắn cũng không biết sư phụ Lạc Ảnh của hắn có được luân hồi như hắn không. Nghĩ tới đây Diệp Ảnh có chút ngây người ra. Nhìn Diệp Mặc thất thần, Vương Dĩnh còn tưởng hắn đang luyến tiếc Ninh Khinh Tuyết hoặc là bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp mà cảm thấy đau khổ, liền vội vàng nói. Diệp Mặc, mặc dù Ninh Khinh Tuyết rất xinh đẹp nhưng cô ấy là người nhà họ Ninh, mà anh thì đã không phải thiếu gia nhà họ Diệp nữa rồi. Vì vậy, Diệp Mặc đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Vương Dĩnh, thản nhiên mỉm cười. Ninh Khinh Tuyết sao? Anh đã quên rồi. Những gì hắn nói là sự thật, căn bản hắn không có nhớ ai là Ninh Khinh Tuyết. Còn nói về mặt ấn tượng thì có lẽ không được có sự chân thật như Vương Dĩnh ở trước mắt này. Vương Dĩnh trợn tròn mắt nhìn hắn, trong lòng tự nhủ, hắn thật là kỳ lạ, nhưng cô vẫn tiếp tục nói. Nói như vậy thì Ninh Khinh Tuyết sẽ đau lòng đấy. Anh biết bây giờ người bị cười nhạo nhiều nhất ở thủ đô là ai không? Chính là cô ta. Diệp Mặc sừng sốt, trong lòng tự hỏi làm sao cô ta có thể bị cười nhạo được. Bản thân mình bị bất lực còn bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp. Chỉ cần nhà họ Ninh của cô ta đưa ra tuyên bố là xóa bỏ hôn ước, chẳng phải đã xong rồi sao? Lẽ nào một cả cô hồn như hắn còn dám bước chân vào cửa? Đúng lúc đó thì Vương Dĩnh lại tiếp tục nói. Sau khi nhà họ Tống đưa ra lời cầu hôn với Ninh Khinh Tuyết của nhà họ Ninh, thì Ninh Khinh Tuyết lại nói trước mặt của mọi người rằng cô ấy đã là người của Diệp Mặc rồi, sẽ không lấy người khác, trừ phi. Thế nhưng hai chữ trừ phi mà cô ấy nói không biết trừ phi cái gì, nhưng những lời của cô ấy lập tức bị truyền ra, khiến bố cô ấy vô cùng tức giận, nhốt cô ấy lại, cũng không biết việc này là thật hay giả. Vì những lời của cô ấy khiến mọi người ở thủ đô đều cười nhạo cô ta, mặc dù biết cô ấy chỉ lấy anh ra để làm cái cớ từ chối lời cầu hôn của nhà họ Tống, nhưng bây giờ anh có biết những người khác ở sau lưng họ nói cái gì không? Họ nói cô ấy chưa thử qua hương vị của đàn ông cho nên mới không biết bất lực là gì. Đợi đến khi cô ấy biết rồi thì rất xin lỗi, những lời em vừa nói cũng không phải nhắm vào anh, nhưng người khác đều nói như vậy. Nói đến đoạn sau, Vương Dĩnh mới nhớ ra là người bất lực kia đang đứng trước mặt cô vừa rồi còn tụt quần kiểm tra chim. Vừa rồi Diệp Mặc tụt quần rất có thể là để kiểm tra cái vấn đề bất lực của mình. Trong lòng Diệp Mặc tự nhủ, cái cô Vương Dĩnh này cũng thật thẳng thắn, nói chuyện thẳng thắn như vậy, một chút cũng không quan tâm trước sau gì cả. Nhưng bây giờ hắn lại không có cảm giác gì, bởi vì căn bản hắn không phải là bị bất lực, mà chỉ thiếu lực chút thôi. Chỉ cần sau khi hắn tu luyện đến tầng thứ 3, thì kinh mạch bị tắc ở chỗ đó của hắn sẽ được đả thông. Mặc dù tu luyện đến tầng thứ 3 thực sự là rất khó, nhưng chỉ có cách này thôi. Thế nhưng những lời của Ninh Khinh Tuyết đương nhiên hắn sẽ không coi là thật. Mặc dù Diệp Mặc chưa từng gặp qua cô ta, nhưng mà được người ta gọi là xinh đẹp nhất thủ đô thì có lẽ vẻ đẹp cũng không tệ. Chắc chắn là cô ta xem thường Tống Thiếu Văn cho nên mới lấy Diệp Mặc ra để làm bia đỡ đạn. Nhưng điều khiến cho Diệp Mặc không hiểu được chính là việc lấy hắn ra làm bia đỡ đạn đã không nói làm gì, tại sao còn phải nói như vậy trước mặt nhiều người? Chẳng phải chỉ cần nói như vậy trước mặt người nhà họ Tống là được rồi sao? Thế nhưng sau đó Diệp Mặc lập tức hiểu ra, Ninh Khinh Tuyết bây giờ không muốn đính ước với bất cứ người đàn ông nào, vì vậy mới nói ra trước mặt mọi người ở nơi công cộng như vậy. Mà cô ta không phải thực sự không có Diệp Mặc thì không lấy chồng, không nghe được hai từ cô ta nói sao? Trừ phi, tức là đến khi cô ta thực sự muốn lấy chồng thì câu sau cái chữ từ phi đó mới có thể được nói ra. Người con gái này quả thực là không đơn giản. Còn nữa, cái này cho anh. Vương Dĩnh lấy ra một bức thư bằng da bò đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc mở thư ra, bên trong có một xấp tiền. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Vương Dĩnh, trong lòng tự nhủ. Anh còn chưa mở miệng mà đã cho anh mượn nhiều tiền như thế này rồi sao? Đây là của em trai anh, chính là Diệp Tử Phong, bảo em mang cho anh. Cậu ấy nói người khác nhờ cậu ấy đưa cho anh, còn là ai thì không chịu nói. Nhưng em nghĩ có thể rất là dễ dàng đoán ra chính là cậu ấy. Những lời của Vương Dĩnh khiến cho Diệp Mặc nhớ ra người em trai và em gái của hắn. Dường như là Diệp Lăng từ trước đến nay thì không được thân thiện với hắn cho lắm. Thế nhưng thằng cu em trai Diệp Tử Phong kia thì đối xử với hắn không tệ. Số tiền này đúng lúc hắn đang cần, cũng không cần phải trả lại nữa. Sau này có tiền thì tính sau. Cảm ơn Vương Dĩnh xong, Diệp Mặc về lại trường học. Hiện tại ngoài trường học hắn chẳng có chỗ nào để mà đi. Hắn vẫn còn chưa quen cuộc sống nơi đây. Hơn nữa ở trường dù sao cũng có thể học thêm một chút. Nơi này nguyên khí trời đất không được. Dường như là trong trường học thì vẫn khá hơn. Sau tiết học cuối hắn cũng không đến chỗ cô giáo dạy tiếng Anh. Với hắn mà nói thì cái điểm môn học cao hay không chẳng có gì quan trọng cả. Không cần thiết phải đi nghe một người phụ nữ nói dông nói dài. Hơn nữa tuy rằng hắn không tu luyện nhưng trí nhớ vẫn còn vô cùng tốt. Nếu muốn học thì cứ tới thẳng thư viện là được. Những ngày tiếp theo, Diệp Mặc trừ việc đến thư viện thì thỉnh thoảng mới đến những cái lớp học mà mình thích. Còn việc hắn trốn học nhiều, không lấy được giấy chứng nhận học vị thì hắn vốn không quan tâm. Ký túc xá của hắn có 4 người, nhưng có một ông anh mỗi ngày đều ở trong phòng chơi game, còn có một người thuê phòng bên ngoài cùng bạn gái để sống một cuộc sống như vợ chồng. Người còn lại thì nhà nội thành, Diệp Mặc cũng thường xuyên tu luyện ở vườn cây nhỏ trong sân trường cả đêm. Vì vậy mà ký túc xá thường xuyên không người. Nhưng nếu nói ở ký túc xá nhiều nhất thật ra vẫn là Diệp Mặc, tại vì hắn mỗi ngày đều về đó ngủ một giấc, thời gian còn lại thì dành cho tu luyện. Tuy biết rằng ở đây tu luyện không có kết quả gì, dù cho có tu luyện đến chết thì cũng chẳng được cái gì cơ bản cả. Nhưng mà thói quen lâu nay khiến hắn vảnh ngoài việc tu luyện ra thì chẳng có việc gì để mà làm. Ghi nhớ phi thường của hắn, những gì hắn thích, nhìn một lần là có thể ghi nhớ, giúp hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Diệp Mặc vốn là người cẩn thận từ kiếp trước, đi đến một nơi lạ lẫm như thế này, hắn lại càng cẩn thận hơn. Nhưng mà vì việc thư tình lần trước, hắn vẫn bị tặng cho một cái biệt danh, gọi là tình nhân dưới gầm giường. Dù sao thì Diệp Mặc cũng không thèm để ý tới, cứ coi như bình thường đi. Lúc mới bắt đầu thì rất nhiều người thấy hắn vẫn có thể bình thản đi lại như cũ ở căng tin và thư viện thì cảm thấy da mặt hắn rất dày, nhưng thời gian lâu dần thì cũng chả ai chú ý đến nữa, giống như hắn chỉ là một giọt nước mưa bình thường trong biển rộng mênh mông, không có gì khác lạ. Gần 2 tháng trôi qua, Diệp Mặc miễn cưỡng tu luyện tới tầng luyện khí thứ nhất. Trong thời gian này ngoại trừ Vương Dĩnh mang đến 20.000 mua một ít dược liệu để nấu canh, ngoài ra thì không có quan hệ gì với ai để làm gián đoạn việc tu luyện cả. Nhưng hắn cũng biết nếu như không có ngoại vật tác động vào, tầng luyện khí thứ nhất không chừng đã là cảnh giới cuối cùng của cả cuộc đời hắn có thể đạt tới ở nơi đây. Tuy rằng tiến độ tu luyện là không lớn, nhưng hắn ở trong thư viện nơi này cũng thu hoạch được không tồi. Chẳng những trong gần 2 tháng hắn đã học hết toàn bộ sách giáo khoa, từ bậc tiểu học đến trung học, và còn được xem qua một lần những sách y dược và các loại sách kỳ môn bát quái. Tuy rằng cảm giác nơi này có cái gì đó rất là nông cạn về mặt kiến thức, nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì, dù sao hiện tại hắn đã có chút thực lực là luyện khí tầng thứ nhất. Lúc nghỉ hè thì thư viện trường phải sửa chữa, Diệp Mặc cũng không có chỗ đi, thế nhưng hiện tại hắn đang lâm vào khủng hoảng kinh tế, trên người chẳng còn bao nhiêu tiền, chỉ còn có hơn 2.000 một chút. Nếu như nghỉ hè mà không đi làm thêm thì vì sao đừng nói đến chuyện tu luyện cần đến dược liệu, mà ngay cả việc ăn cơm để sống cũng là một vấn đề. Nếu như chỉ làm một việc bình thường thì đối với người khác chắc có thể tìm được, nhưng với Diệp Mặc thì không. Hắn cần tu luyện, việc này đã hình thành nên một thói quen, chỉ có luyện công mới có thể giúp hắn tìm thêm một chút phương hướng trong cuộc sống. Không có tiền mà nói thì mọi thứ đều vô ích, hơn nữa một chút tiền làm thêm để phục vụ cho việc tu luyện của hắn thì còn kém xa. Hắn sẽ luyện đan, nhưng hiện giờ không thể nói vội, hắn chỉ có thể là luyện khí tầng thứ nhất cho nên chưa thể luyện đan. Nếu như luyện đan thật thì phải làm sao? Nơi này làm gì có linh thảo và làm gì có lò luyện đan đây? Liền từ bỏ ý định luyện đan trong đầu. Cũng may hắn còn có thể chế bùa nữa. Bây giờ luyện khí tầng thứ nhất, bùa cao cấp thì chế không được, nhưng một ít bùa cấp thấp như là bùa thanh thần, bùa trừ tà, bùa hộ mệnh hay thậm chí những loại đơn giản như bùa hỏa cầu hắn vẫn có thể chế tác ra được. Đi với mua một ít giấy về để làm bùa, bút lông sói, mực chu sa, vân vân. Mặc dù là bùa tốt thì đều phải dùng da và máu của yêu thú để mà chế luyện, nhưng nơi này móc đâu ra yêu thú, chỉ có thể dùng chu sa và máu gà trống để tự mình bào chế. Tuy rằng không thể chế tác được bùa cao cấp, nhưng mấy loại bùa vớ vẩn thì ok. vừa hay lại thêm vào mấy phần dược liệu và giấy vàng cao cấp, bào chế xong là có thể làm bùa. Cứ như vậy, mấy ngàn cuối cùng của Diệp Mặc rất nhanh tiêu hết. Chu sa và máu gà, lại thêm mấy loại dược liệu rẻ tiền, được Diệp Mặc chế thành những nguyên liệu chế bùa có mùi hương thoang thoảng. Mấy ngàn đã là rất ít rồi, mấy thứ này cộng lại cũng chỉ chế tác được 30 mấy lá bùa. Đây còn chưa kể nguyên liệu chế tác thừa, hỏng thì phải đem bỏ. Cũng may mặc dù Diệp Mặc là luyện khí tầng thứ nhất, nhưng hắn hóa ra lại có thể chế tác ra được bùa cấp 5. Hơn nữa bùa hiện tại mà hắn chế tác phẩm chất cũng không đáng nói, nhưng cũng còn dùng được. 30 mấy phần nguyên liệu được hắn chế thành 8 cái bùa. Bùa thanh thần, bùa trừ tà, bùa hộ mệnh, bùa hỏa cầu, mỗi loại 2 tấm. Mặc dù chỉ có thể chế ra 8 lá, nhưng trong đó một tấm bùa thanh thần trong lúc đột nhiên bị nổ, được Diệp Mặc chế tác thành một loại bùa, gần như là bùa tốt nhất, đúng là tạo thành niềm vui bất ngờ. 8 lá bùa làm hắn phải tổn hao nửa tháng thời gian để chế tạo, chưa trung bình thì thậm chí một ngày còn không làm xong một lá, còn tiếp đó hắn phải đi bán bùa. Mặc dù hắn biết nơi này chế bùa và bán bùa là một hành vi tuyên truyền mê tín, thế nhưng chính phủ cũng không cưỡng ép cấm đoán quá thể. Ninh Hải còn có một khu chợ phức tạp là chợ thị trường giao dịch đồ cổ Hải Bảo, cũng có người gọi là vườn Hải Bảo. Nơi này không chỉ có tiểu thương buôn bán các loại đồ cổ, đồ quý hiếm, mà còn có một vài người giống như Diệp Mặc vậy, đi bán bùa chú. Diệp Mặc đã xem qua bùa của những người này, đều là một ít bùa, không có linh, khi mà dùng giấy vàng bình thường để mà chế tác, căn bản chả có hiệu quả gì, thế nhưng giá bán cũng rất rẻ, chỉ khoảng hơn 10 tệ đến mấy chục tệ một tấm, thậm chí có lá bùa hơn 100 tệ thôi. Bùa của Diệp Mặc thì đương nhiên không thể bán dễ dàng như vậy, nếu thực sự mà bán dễ như thế thì hắn thả đi làm công nhân còn hơn. Vì đề phòng bị người khác nhận ra để ảnh hưởng đến cuộc sống tu luyện bình lặng quán về sau, thậm chí là sợ bị bắt lại như chuột thí nghiệm, Diệp Mặc đã đeo một cặp kính râm rất to, còn đội một chiếc mũ vành thấp. Hắn đi vào vườn Hải Bảo bắt trước mấy tên thầy bói, tìm một góc nhỏ đặt một quầy hàng vỉa hè, đem mấy tấm bùa đặt trên một miếng vải đen, cứ như vậy bắt đầu khai trương cửa hàng bùa. Tuy rằng Ninh Hải có rất nhiều người làm nghề quản lý đô thị, nhưng ở vườn Hải Bảo thì không, cho nên không có thấy ai đến làm khó gì Diệp Mặc cả. Hắn giúp hắn đỡ được nhiều chuyện phiền phức. Nếu như nói bùa của người khác là dựa vào số lượng để kiếm tiền, thì Diệp Mặc biết bùa của mình chỉ có thể bán cho những người biết hàng xịn thôi. Nếu là người không có mắt nhìn hàng thì tuyệt đối sẽ không đi mua bùa của hắn. À, còn có bùa trừ tà, đây là cái gì? Này, ông chủ, bùa trừ tà cho ăn bán bao nhiêu một tấm vậy? Một đôi nam nữ đi tới trước mặt Diệp Mặc mà hỏi. Diệp Mặc không ngờ hắn vừa bày sạp đã có người đến hỏi giá, lập tức vui mừng nói. Tất cả bùa ở đây đều 10.000 tệ một tấm. Đồ thần kinh! Diệp Mặc còn chưa nói hết đã nhận lại ba tiếng kia và hai cái bóng lưng nghênh ngang, lắc đít rời khỏi. Diệp Mặc còn chưa kịp nói tiếp lá bùa thanh thuần ở bên cạnh là 20.000 tệ thì đã bị người ta chửi là thần kinh. Nhưng hắn cũng không hề tức giận, dù sao bùa của hắn chỉ biết bán cho những người biết nhìn hàng xịn thôi. Bởi vì chỉ có người biết nhìn mới có thể nhận ra bùa của hắn, còn mang theo một tia linh khí nhẹ nhàng lưu chuyển. Tuy nhiên, khiến cho Diệp Mặc thất vọng chính là việc sạp hàng của hắn bày ra đã 5 ngày, không ít người đến hỏi mua, nhưng chưa bán được tấm nào. Thậm chí sạp bùa của hắn ở vườn Hải Bảo đã nổi danh, bởi vì một tấm bùa giấy vàng của hắn phải bán 10.000 tệ. Rất nhiều người đến không phải để mua bùa giấy vàng mà chỉ để xem rốt cuộc là loại bùa gì. Sạp hàng của hắn cũng thành trò cười ở vườn Hải Bảo. Bùa người khác chế tạo đều to bằng nửa tờ giấy A4, mà bùa của hắn chỉ cỡ lòng bàn tay, thậm chí có tấm chỉ bằng nửa. Giá bán thì lại cao chưa từng thấy, lại không có cho mặc cả. Sạp hàng như vậy muốn không nổi danh cũng khó. Đến ngày thứ 9 thì Diệp Mặc đã có chút bực mình rồi. Hắn xác định là nơi này không có người nào có thể nhận thức ra đồ của hắn. Chỉ có hắn mới biết đám bùa này, đừng nói là 10.000 cho dù bán 100.000 cũng không hề đắt. Nhưng lại không ai nhìn ra, cũng là uổng công. Diệp Mặc quyết định hôm nay sẽ là ngày cuối cùng, nếu vẫn không có ai đến hỏi bùa của hắn, hắn sẽ đến chợ lao động tìm tạm việc làm, bằng không thì chẳng còn cơm mà ăn nữa. Mọi người cũng chỉ ngạc nhiên trong vài ngày, tập bùa vạn tệ của Diệp Mặc tuy bị rất nhiều người đến xem, nhưng mấy ngày nay rõ ràng đã trải qua thời kỳ ngạc nhiên, người đến xem đã ít đi nhiều. Diệp Mặc nhàm chán, hắn đã chuẩn bị thu xếp gian hàng, nhưng lại bị thu hút sự chú ý bởi cuộc đối thoại của một thanh niên và một cô gái đi tới. Tuy rằng khoảng cách thực sự là rất xa, nhưng thính lực của hắn đâu phải bình thường, có thể nghe rõ ràng rành mạch. Tĩnh Văn, nơi này đều là bọn trao đầu dê bán thịt chó, toàn là người mê tín mới tới đây. Pháp khí em mua đã nhiều rồi, theo anh rời đi thôi. Anh đã liên hệ với khoa não ở một bệnh viện bên Pháp, nghe nói là rất nổi danh, hay là đưa bác gái tới đó mà trị liệu. Người nói này là một thanh niên có diện mạo cao lớn anh Tuấn, thực sự là một gã bảnh bao. Cô gái kia dáng người cũng cao ráo, sắc mặt trong trẻo mà lạnh lùng, khí chất cao quý, làn da trắng nõn, là một mỹ nữ tuyệt sắc. Đám nữ sinh trong lớp cũng khá là ngon rồi, nhưng so sánh với cô gái này thì quả là một trời một vực. Diệp Mặc thật không thể hiểu nổi kiếp trước tại sao hắn lại không có tiền đồ như vậy, thậm chí ngay cả loại phụ nữ đẹp thế này mà cũng không có phúc được nhìn thấy. Tuy nhiên cô gái đẹp này thoạt nhìn lạnh như băng, mặt mày mơ hồ có chút u sầu. Nghe xong lời của thanh niên anh Tuấn kia nói, cô gái Tĩnh Văn kia liền nhăn mặt. Không phải là cô không muốn cho mẹ đi viện, 3 năm qua cô đã mang mẹ mình đi tới 6 nước phát triển để chữa bệnh, đi qua hơn chục cái bệnh viện nổi tiếng thế giới, nhưng bệnh tình của mẹ cô không hề có sự tiến triển. Uông Bằng, em không bắt anh phải đi theo em, là tự anh đi theo đấy chứ. Mẹ em mấy năm nay đi các bệnh viện còn ít hay sao? Anh cũng giới thiệu tới 5-6 cái bệnh viện, nhưng mẹ em hiện giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, nếu không kiên nhẫn thì anh cứ tự nhiên. Giọng của cô gái lạnh như băng, rõ ràng không có bao nhiêu thiện cảm với anh chàng bảnh bao kia. Một cô gái khác dáng vẻ rất anh tú, nhưng chỉ theo sát người đẹp Tĩnh Văn kia không nói một lời, chăm ra có vẻ như vệ sĩ. Diệp Mặc nghe xong khá là buồn cười. Bất cứ ai 7-8 lần cho người khác ý kiến mà không thể thành công thì đều không thể nhận được thiện cảm. Tên Uông Bằng này cũng đúng là cực phẩm, không ngờ liên tiếp đưa ra những chú ý vớ vẩn như vậy. Cô gái này nói mẹ cô ta đã hôn mê 3 năm nay, xem ra đã là người thực vật rồi. Nếu như là người sống đời thực vật lại có mới có 3 năm thì có thể sử dụng bùa thanh thần, gần như thượng hạng, hẳn là có thể tỉnh dậy. Nghĩ vậy hắn lập tức kêu lên, bán bùa đây. Người chúng ta, người sống đời thực vật, thân thể có chuyện gì, mua một lá bùa của ta có hiệu quả ngay, 2 tấm là có thể khỏi hoàn toàn. Diệp Mặc đương nhiên là cố ý giao như vậy, mục đích quán là có thể kinh doanh với cô gái này. À không, người đẹp này có thể đi khắp bao nhiêu nước thì chắc là người có tiền, bỏ ra 10-20 ngàn tệ chắc không thành vấn đề. Tô Tĩnh Văn trong lòng vốn đang buồn bực ưu sầu, nghe thấy bùa có thể trị được người sống đời thực vật, lập tức giống như nghe thấy tiên âm, không chút nghĩ ngợi lao thẳng đến chỗ Diệp Mặc đang giao. Xin hỏi, bùa của anh có thể trị được cho người sống đời thực vật sao? Tô Tĩnh Vân giọng điệu run rẩy giống như bắt được cục vàng vội vàng hỏi. Diệp Mặc thản nhiên cười, trong lòng nghĩ, nếu bùa của mình đến một người thường hôn mê mà cũng không cứu được, thì mình đúng là nên đập đầu vào đậu hủ chết quách đi cho rồi. Tuy nhiên lần làm ăn này là do hắn cố ý mời tới, dĩ nhiên hắn muốn là cuộc làm ăn này phải thành công, không thì đúng là hò hét mất công nãy giờ. Giờ mỹ nữ hỏi, hắn vội vàng đáp, đương nhiên. Bùa của tôi thì đừng nói cứu một người sống thực vật, cho dù chỉ còn thở được một hơi là có thể cứu sống, đó là bùa tổ truyền. Diệp Mặc còn đang định khoác lác nhưng mỹ nữ đã cắt lời hắn vội hỏi, mẹ tôi là người sống đời thực vật, giờ tôi muốn bà ấy tỉnh lại, xin hỏi cần bùa gì? Diệp Mặc gật đầu trong lòng tự nhủ, tôi đã sớm biết, không thì tôi gọi cô đến làm gì. Nhưng hắn vẫn ra vẻ thâm trầm nói, đơn giản, chỉ một tấm bùa thanh thần là đủ. Chỗ này của tôi có 2 tấm, một tấm cao cấp bán giá 20 ngàn, một tấm bình thường bán 10 ngàn, không cho trả giá. Cái gì? Đồ giả thần giả thánh, lại dám lừa gạt người, tôi sẽ gọi cảnh sát. Vừa nghe giá tiền của một tấm bùa, gã bảnh bao tên Uông Bằng lập tức nổi giận chỉ vào mặt Diệp Mặc mà mắng. Diệp Mặc liền nhấc chân, đá vào tay Uông Bằng qua một bên, lại thầm vận nội lực khiến tay gã về sau không thể dùng sức. Nhưng bây giờ vẫn chưa biết thôi, về sau tay gã chỉ cần bị dùng sức sẽ bị chật khớp ngay. Diệp Mặc hành động nhanh chóng không dừng lại chút nào, người khác không nhìn ra, nhưng cô gái oai vệ đi sau lưng của Tô Tĩnh Văn trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, rồi sau đó lập tức khôi phục bình tĩnh. Đá Uông Bằng qua một bên, Diệp Mặc lạnh lùng hỏi, tôi cũng không bảo anh mua, thật nực cười, cút ngay, tôi còn phải buôn bán, đừng có cản trở công việc. Thật to gan, anh... Uông Bằng tức giận, lời còn chưa nói hết đã bị cô gái cất lời, lạnh lùng ngăn lại. Uông Bằng, anh tránh ra cho, em cũng không cần anh đi theo. Tô Tĩnh Văn lạnh lùng nói một câu rồi quay lại áy náy nói với Diệp Mặc, rất xin lỗi, đại sư, người này là đi theo thôi, không thể làm tôi thay đổi ý đâu. Tĩnh Văn, người này rõ ràng che mặt, hơn nữa chỉ là một tấm giấy vàng to bằng bàn tay, bán 10.000 tệ rõ ràng là lừa đảo, mấy chục ngàn chỉ là chuyện nhỏ, nếu chẳng may bác gái có chuyện gì. Uông Bằng còn muốn khuyên thêm, Tô Tĩnh Văn lại là sắc mặt lạnh lùng, rõ ràng không kiên nhẫn được nữa. Mấy người đi đi, tôi sẽ không bán đổ cho mấy người, người này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Diệp Mặc lúc này chỉ vào Uông Bằng nói với Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn mấy năm nay lo lắng cho bệnh tình của mẹ, đã không còn chút tinh thần, mất hết hy vọng vào bệnh viện. Nghe đại sư nói là mẹ rất có thể bị trúng tà, chỉ cần mua pháp khí trừ tà, sau đó trừ khử tà khí là mẹ mình có thể tỉnh lại. Nhưng cô mua bao nhiêu pháp khí mà mẹ vẫn không tỉnh lại. Bây giờ có người nói bùa của hắn có thể khiến mẹ tỉnh lại, cô làm sao có thể bỏ qua. Chính là người trước mặt này dù có lừa cô, tuy nhiên cũng chỉ mấy vạn đồng mà thôi. Mấy vạn đồng đối với Tô gia nhà cô mà nói thực sự không đáng là gì. Chỉ cần có một tia hy vọng là cô sẽ không từ bỏ. Mặc dù sâu trong lòng cô cũng biết những lời nói của người này đến 99% là giả, thế nhưng vẫn muốn thử xem. Bây giờ nghe Diệp Mặc nói vậy, cô làm sao có thể không lo lắng, vội vàng nói: "Xin lỗi đại sư, tôi với người này không có quan hệ gì." Nói xong, Tô Tĩnh Văn lạnh lùng liếc Uông Bằng: "Uông công tử, mời anh tự nhiên, nhìn Sư An đừng đi theo tôi nữa, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát." Uông Bằng nghe xong những lời này của Tô Tĩnh Văn, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Diệp Mặc, trong lòng đã coi Diệp Mặc là kẻ tàn phế. "Lần sau, tôi nhất định sẽ gọi người đến đánh gãy tay gãy chân của kẻ không biết điều này." Tuy nhiên Tô Tĩnh Văn đã nói vậy, y cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại đây, chỉ có thể ủ rũ quay người rời khỏi. Diệp Mặc thấy ánh mắt của Uông Bằng, đương nhiên biết tên này muốn làm gì. Tuy nhiên mấy ngày nay hắn cũng chỉ làm một cuộc làm ăn thôi, làm xong thì lập tức sẽ phắn, đâu có lo được những chuyện khác. Hơn nữa bây giờ hắn cũng chẳng sợ tên Uông Bằng này. "Thanh thần phù này của anh tôi đều mua, tất cả bao nhiêu tiền?" Thấy Uông Bằng đã đi xa, Tô Tĩnh Văn vội vàng nói. Diệp Mặc cầm lấy hai tờ thanh thần phù. "Tấm bùa này là tác phẩm mà tôi dốc hết tâm sức, đương nhiên sẽ không có nhiều, chỉ có hai tờ thôi. Cô chỉ cần dùng một tờ là được. Còn tờ kia nếu dùng không hết thì hãy dùng hộp ngọc bảo quản. Bình thường 10 năm sẽ không có vấn đề gì. Hai tờ này tổng cộng 30.000. Nói xong, Diệp Mặc cầm lấy hai tờ thanh thần phù đưa cho Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn cầm hai lá bùa, sau đó lấy tấm chi phiếu 50.000 đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc không phải là người thích chiếm tiện nghi của người khác, bèn lấy ra một tấm bùa hộ mệnh và một tấm hỏa cầu phù đưa cho Tô Tĩnh Văn. Nếu là 50.000 thì hai tờ này cũng sẽ đưa cho cô là đủ. Tấm bùa hộ mệnh này khi cô quay về là một cái túi thơm treo trên người, còn về hỏa cổ phù là dùng để phòng thân. Khi gặp phải kẻ bắt cóc thì trực tiếp ném về phía hắn và nói một câu Lâm là được. Thấy Diệp Mặc không muốn chiếm tiện nghi của mình, trong lòng Tô Tĩnh Văn lại càng có thêm hy vọng với hai tấm bùa này. Nhìn thế nào cũng không thấy được cái tên Diệp Mặc này là kẻ lừa gạt. Nghe lời Diệp Mặc nói, vội vàng hỏi: "Đại sư, không biết thanh thần phù này thì sử dụng thế nào?" Diệp Mặc cầm tấm chi phiếu mà nói: "Đều giống nhau thôi, ném vào người bệnh sau nó nói một chữ Lâm là được." "Vậy không biết quý danh của đại sư, không biết có thể cùng tôi đến xem bệnh của mẹ tôi có thể trả gấp đôi tiền cho đại sư." Sau khi cầm được thanh thần phù, Tô Tĩnh Văn cảm thấy tâm trạng bực bội của mình dần lắng xuống, hơn nữa thoạt nhìn giống như một lá bùa, còn có chút tác dụng. Càng có lòng tin với Diệp Mặc, lúc này cô mới nghĩ ra là mời Diệp Mặc về. Diệp Mặc đương nhiên là sẽ không đi cùng Tô Tĩnh Văn, hắn chỉ khoát tay nói: "Tôi không cần phải đi, lá bùa này khẳng định có thể cứu người." Tô Tĩnh Văn và cô gái tên Tiểu Việt kia thấy Diệp Mặc không đồng ý đi cùng, chỉ có thể cầm hai lá bùa trở về thử xem. Diệp Mặc thấy hai nàng rời khỏi cũng khẩn trương thu dọn đồ nghề và lập tức đi dần ngân hàng để rút tiền. Hiện tại đúng là hắn đang cần tiền, rất gấp. Chị Văn, người này đeo kính râm lớn, hơn nữa mặt mũi lại không trông thấy rõ, lời nói của Uông Bằng cũng có chút đạo lý, em nghĩ hắn rất có thể là một tên lừa gạt. Tuy rằng trong lòng biết rõ Diệp Mặc là một tên lừa gạt, nhưng cô gái tên là Tiểu Việt này vẫn dùng lời nói uyển chuyển để biểu đạt ý mình. Tô Tĩnh Văn thở dài, cô làm sao không biết Diệp Mặc là kẻ lừa đảo, nhưng cho dù biết hắn lừa đảo thì cô cũng nhất định phải thử một lần, bởi vì cô không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào làm mẹ mình tỉnh lại. Rõ ràng biết đã bị lừa thì cũng muốn thử. Thấy Tô Tĩnh Văn thở dài không nói gì, vệ sĩ Tiểu Việt dường như cũng hiểu được cách nghĩ của cô, thần sắc cũng có chút ảm đạm, nhưng không nói thêm gì nữa. Diệp Mặc sau khi lấy được 50.000 thì việc đầu tiên là đi tìm chỗ ở, bởi vì bây giờ hắn cần một ít dược liệu để luyện chế nước thuốc, mà trong trường học thì không thuận tiện, vẫn là đi thuê một căn phòng rẻ một chút. Mặc dù trong ký túc xá mấy tháng cũng chẳng thấy bóng dáng đám sinh viên còn lại, nhưng mà những đồ đạc của hắn đều thuộc về diện cơ mật, hắn không muốn bị bại lộ. Chỉ cần có tiền thôi thì ở Ninh Hải tìm một căn phòng để thuê, mặc dù là rất dễ, nhưng căn phòng mà làm cho Diệp Mặc hài lòng thì lại rất ít, bởi vì hắn cần một nơi ở. Không những là nó phải đảm bảo yên tĩnh, hơn nữa môi trường phải tươi mát, thậm chí là có một nơi mà mỗi ngày hắn đều có thể luyện võ. Hắn hiện tại đang tu luyện một môn võ rất khó để mà thăng cấp, nhưng hắn lại không muốn vứt bỏ những võ nghệ thế tục trước đây. Chỉ cần có biện pháp tự bảo vệ mình thì cái gì hắn cũng chơi. Khu Ninh Độ và Đại học Ninh Hải, ở nơi mà Diệp Mặc đang học, vừa đúng là hai đầu Nam Bắc. Mặc dù cùng trong thành phố nhưng lại cách nhau phải 30 dặm, tức là hơn 45 km. Khi Diệp Mặc tìm thấy Ninh Độ thì trời cũng đã gần tối. Sở dĩ muốn tìm một nơi xa chỗ mình ở, nó có hai nguyên nhân. Thứ nhất là do hắn không muốn lai lịch của mình bị người trong trường biết được. Thứ hai, hắn hy vọng sau này đi đến trường hắn đều phải chạy bộ, như vậy có thể rèn luyện được thân pháp. Đang lúc Diệp Mặc cho rằng hôm nay chắc không tìm thấy chỗ ở, thì một căn nhà nhỏ tỏa ra linh khí nhàn nhạt hiện ra trước mặt, khiến Diệp Mặc vô cùng bất ngờ. Ngôi nhà nhỏ này không ngờ lại dán chữ có phòng cho thuê. Vẫn chưa đi vào tiểu viện thì Diệp Mặc đã quyết định sẽ trọ ở đây, không vì cái gì khác, chỉ vì linh khí ở đây rất tốt với hắn. Cậu tìm ai? Cửa tiểu viện mà Diệp Mặc đang gõ cửa bị mở ra, nói chuyện là một người phụ nữ khoảng trên 50 tuổi. Nói xong còn quan sát Diệp Mặc. Diệp Mặc lại quên mất trả lời người phụ nữ này, bởi vì hắn nhìn thấy trong sân không ngờ có một gốc cây ngân tâm thảo, khó trách lại có linh khí tỏa ra như vậy. Mặc dù có loại dược liệu này nhưng chỉ có mỗi cây gốc thôi, quả thực là quá ít. Ngân tâm thảo có thể là linh dược chủ yếu để luyện chế tụ khí đan, làm sao mà trong một nơi linh khí bần cùng lại xuất hiện được. Diệp Mặc đè nén sự kích động trong lòng đối với bác gái đang nhìn mình có chút kỳ quái, hắn vội vàng nói, ô à, cháu nhìn thấy ở đây có phòng cho thuê, cháu thì muốn thuê phòng. Nghe thấy lời nói của Diệp Mặc, bác gái này cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra là thuê phòng, và vội vàng cho Diệp Mặc vào nhà. Sau khi nói chuyện thì Diệp Mặc mới biết thì ra cái nhà này có hai phòng đông tây, còn có một phòng khách. Chủ nhà thì không muốn ai thuê phòng khách, phòng phía tây đã có một người khách trọ rồi. Phía đông vốn dĩ là chủ nhà ở, nhưng bây giờ chủ nhà phải đi đến chỗ con ở khu Ninh Bắc, liền muốn cho thuê cả khu phía đông, vừa đúng lúc lại gặp Diệp Mặc. Khiến cho bác gái không ngờ, bà báo giá 1.100 một tháng, người này thoạt nhìn cũng không phải là người có tiền, nhưng hắn không nói gì, trực tiếp thanh toán luôn 1 năm tiền thuê nhà. Bố, tại sao lại quay về? Tô Tĩnh Văn quay lại trại an dưỡng tư nhân của nhà mình. Cái đầu tiên nhìn thấy không ngờ lại là bố mình. Từ lúc mẹ trở thành người thực vật thì bố gần như dồn hết tâm trí vào việc quan trường. Công ty của mẹ cũng do Tô Tĩnh Văn quản lý, chỉ là cô cũng bởi vì chuyện của mẹ mà công ty xử lý rất lộn xộn. Nhưng cũng chính như vậy, bố cô không hề hỏi qua, rất ít khi đến trại an dưỡng tư nhân của Tô gia để thăm mẹ. Nhưng Tô Tĩnh Vân không biết hôm nay vì sao bố lại đến đây. Ừ, cha không đến, còn không biết con sẽ làm gì, mua về nhiều thứ vớ vẩn như thế. Lần này thậm chí cả chuyện bùa phép cũng tin, có phải tiếp theo là đến thầy nhảy, cô đồng cũng mời về hay không? Và mặt của Tô Kiến Trung u ám, rõ ràng rất không hài lòng với hành động gần đây của con gái. Tô Tĩnh Vân vừa nghe thì liền biết là Uông Bằng đã mách lẻo. Trong lòng cảm thấy con lửa kia rất trơ trẽn, tuy nhiên cô cũng bất mãn với bố mình, cứ trầm mặc không muốn trả lời. Thế nào, không nói được à? Bây giờ con lập tức vứt hết những đồ vớ vẩn trong nhà đi. Giọng điệu của Tô Kiến Trung là cứng rắn nói. Bố, sau khi mẹ sinh bệnh, bố đã làm những gì? Bố chỉ đến thăm mẹ một lần lúc mẹ hôn mê, vậy mấy năm nay bố ở đâu? Bố tự hỏi lòng mình xem bố có lỗi với mẹ không? Con làm gì trong lòng con tự biết, không cần bố phải quản. Mẹ từ trước tới giờ chưa hề trách việc bố ở ngoài có bồ, nhưng còn bố thì sao, bố đã từng nghĩ cho mẹ chút nào chưa? Tô Tĩnh Văn sau một lúc trầm mặc chợt mở miệng. Con... Tô Kiến Trung bị nói cho đỏ mặt, giơ tay lên muốn vả cho nó một cái, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tiêu tụy mà quật cường của con gái, tay ông chậm rãi bỏ xuống. Trong lòng ông ta hiểu rõ mình thực sự không có tư cách nói con gái, ông quả thực có lỗi với vợ với con, công ty của vợ bây giờ là do con gái quản lý, ông cũng chẳng giúp đỡ được gì. Được rồi. Cha biết là cha không quản được con, cha chỉ hy vọng đây là lần cuối cùng con mê tín, sau này đừng có tiếp tục làm như vậy nữa. Con là người đã được giáo dục qua đại học, lẽ nào đến cái này cũng không hiểu sao? Đừng vì những kẻ giả thần giả thánh ngoài đường mà tạo khoảng cách với Uông Bằng. Phải biết rằng lời thật thì khó nghe, Tô Kiến Trung có chút bất đắc dĩ nói. Trong lòng Tô Tĩnh Văn cười lạnh, cô đương nhiên biết bố mình tại sao lại muốn cô ở bên cạnh Uông Bằng. Bố cô muốn tiến thêm một bước, bắt buộc phải có sự giúp đỡ của bố Uông Bằng. Mà Tô Kiến Trung mặc dù đã là thị trưởng cấp thành phố, nhưng những người mà Tô gia chú trọng bồi dưỡng lại không có tên của bố cô. Không có sự giúp đỡ của Tô gia, Tô Kiến Trung nếu không tự tìm quan hệ thì có lẽ cả đời cũng chỉ dừng ở chức thị trưởng mà thôi. Trên thực tế thì Tô Kiến Trung quả thực là nghĩ như vậy. Thế lực của ông ở Uông gia không hề nhỏ hơn Tô gia, mà Tô gia cũng không phải là gia tộc lớn ở thủ đô. Đối tượng bồi dưỡng chỉ có thể là mấy người có tiềm lực thôi. Ông có thể leo lên chức thị trưởng quả thực đã cố hết sức. Hơn nữa ông cứ tiếp tục không nhờ thế lực bên ngoài thì có lẽ sẽ dần biến mất trong tầm mắt của Tô gia. Một khi ông mượn được thế lực của Uông gia để tiến thêm một bước thì nói không chừng ông cụ sẽ một lần nữa coi trọng tiềm lực của ông. Mặc dù biết rõ sự tính toán của bố nhưng Tô Tĩnh Văn không nói gì. Uông Bằng mặc dù có diện mạo anh tuấn nhưng Tô Tĩnh Văn thấy hắn chỉ là chiếc gối thêu hoa thôi. Nói anh ta là con lừa bảnh bao, bên trong là một bụng quê mùa thối nát cũng là một chút không sai. Nhìn thấy con gái đi vào phòng an dưỡng của mẹ, Tô Kiến Trung định mở miệng nói gì nhưng lại thôi. Ông hiểu suy nghĩ của mình quả thực không có lợi cho con gái, nghĩ đi nghĩ lại cùng theo vào. Tuy nhiên ông chỉ đứng ngoài cửa, không có đủ dũng khí đối mặt với người vợ đã hôn mê 3 năm không tỉnh. Người phụ nữ xinh đẹp nằm trên giường kia thoạt nhìn chỉ ngoài 30 tuổi, khuôn mặt có 3 phần giống với Tô Tĩnh Văn, tuy nhiên hai mắt nhắm chặt lại, nhân mày dường như cũng hơi nhíu. Thấy Tô Tĩnh Văn đi vào, cô y tá vẫn ngồi đầu giường vội vàng đứng lên, chào hỏi Tĩnh Văn và lui ra. Nhìn thấy mẹ mình vẫn hôn mê, đôi mắt của Tô Tĩnh Văn đỏ lên. Đã mấy năm rồi nhưng nàng vẫn không từ bỏ. Nỗi khổ trong chuyện này lại không cách nào khóc lóc kể lể với ai. Chỉ có vào lúc đêm khuya thanh vắng, nàng mới nhào đầu vào giường mẹ mà khóc một trận. Lấy ra hai lá thanh thần phù mà Diệp Mặc bán cho, Tô Tĩnh Văn có chút hoảng hốt. Tuy biết rõ lá bùa này là gạt người nhưng cô vẫn không kìm nén nổi sự kích động trong lòng. Dường như sau khi lôi lá bùa này ra thì mẹ thực sự có thể tỉnh lại vậy. Nhìn con gái có chút đang tự lừa dối bản thân, Tô Kiến Trung lắc đầu nhưng cũng không tiếp tục mở miệng. Ông muốn đợi con gái sau khi dùng xong lá bùa này rồi sẽ từ từ nói chuyện với nó. Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên đứng lên, lùi ra sau hai bước giơ tay lên. Thanh thần phù trong tay bị ném về hướng người phụ nữ đang nằm trên giường, miệng khẽ quát một tiếng, Lâm. Nhìn thật giống con gái đang giả thần giả thánh, Tô Kiến Trung không hề có suy nghĩ buồn cười trong đầu, mà trong lòng chỉ có một chút áy náy và bất an. Vì mẹ mình mà con gái đã học qua đại học cũng lại bắt đầu tin tưởng những chuyện này, từ ngày Mark Lenin bị nó vứt cụ nó ra sau đít hết rồi. Tuy nhiên Tô Kiến Trung lập tức liền cho rằng hai mắt của mình có vấn đề, lá bùa bị con gái ném ra sau khi nó hô một chữ Lâm, không ngờ lại biến thành vô số hào quang màu trắng. Những hào quang này không ngừng bay hết vào trong cơ thể của vợ mình, hơn nữa bốn phía xung quanh còn rơi lả tả xuống một ít tro. Nếu như không phải cả căn phòng đột nhiên sáng lên, mắt của ông còn bị ánh sáng chiếu vào đến khó chịu, ông thậm chí cho rằng đó là ảo giác, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tô Tĩnh Văn cũng ngây dại cả người, cô cho rằng bùa đã văng ra rồi, nói một chữ, cứ tiếp tục sẽ nằm ở trên chăn của mẹ, sau đó liền chuẩn bị tiếp tục kêu gọi mẹ mình. Thế nhưng sự việc thật sự nằm ngoài dự liệu của cô, lá bùa mà cô ném ra ngoài đã hóa thành vô số những tia sáng màu trắng mát mẻ, sau đó những ánh sáng đó chui vào thân thể của mẹ. Mà lá bùa cô ném ra không thấy đâu nữa, ngược lại nhìn thấy một đám tro bụi nhỏ nhỏ rơi xuống ở chung quanh. Tô Tĩnh Văn chỉ cảm thấy đầu óc tê dại, cô biết rất nhiều kẻ giả thần giả thánh dùng hiện tượng hóa học để lừa gạt mọi người, nhưng cô cũng là một sinh viên giỏi của khoa học tự nhiên, hiện tượng này cô không cách nào dùng phản ứng hóa học để giải thích, chẳng lẽ đây thực sự là một lá bùa sao? Nghĩ đến lá bùa này có thể thực sự hiệu quả, Tô Tĩnh Văn cả người run rẩy. Nếu quả thật như vị đại sư bán bùa kia nói, mẹ đáng nhẽ phải tỉnh lại mới đúng. Nghĩ tới đây, Tô Tĩnh Văn rốt cuộc không nén nổi kích động, thoáng chốc đã vọt tới bên cạnh giường của mẹ. Mẹ, con là Tĩnh Văn đây, mẹ có nghe thấy không? Mẹ! Tô Tĩnh Văn kích động lắc tay người phụ nữ đang nằm say ngủ trên giường không ngừng réo gọi. Tay của người phụ nữ này giật giật, sau đó lông mày nhíu lại, rồi từ từ mở mắt ra. Mơ hồ nhìn con gái đang vui mừng đến phát khóc, đang ngồi trước mặt mình, đang muốn nói gì đó, nhưng Tô Tĩnh Văn lại kích động quá, cho nên bổ nhào vào lòng người phụ nữ này, vừa khóc vừa gọi. Mẹ, cuối cùng thì mẹ cũng tỉnh lại rồi, con... Văn Văn, người phụ nữ trên giường dần tỉnh lại, bà dần cảm thấy dường như cơ thể nhẹ nhõm hơn nhiều, tinh thần cũng đang dần hồi phục lại. Mẹ bị sao vậy? Văn Văn, người phụ nữ nằm trên giường lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo muốn ngồi dậy, chỉ có điều do nằm giường quá lâu khiến cho bà không thể nhất thời ngồi dậy ngay được, thậm chí bà còn cảm nhận được cảm giác nhẹ nhõm ấy đang dần lan tỏa khắp tứ chi. Tô Kiến Trung thì há hốc mồm đứng nhìn, không thể tin nổi về những điều đang diễn ra trước mắt, thậm chí quên cả nói chuyện. Lần đầu tiên ông ta phát hiện ra quả thực trên thế giới này vẫn tồn tại những chuyện không thể giải thích một cách rõ ràng được. Đây, liệu có phải là ảo giác hay không? Ông có chơi thuốc đâu cơ chứ? Diệp Mặc thì rất hài lòng với chỗ ở mới của mình. Bây giờ trên người hắn còn tới mấy vạn đồng, tạm thời không cần phải lo lắng đi khắp nơi chạy vạy để vay tiền nữa. Chỉ cần hàng ngày trong sân tu luyện võ công là được, còn phải cẩn thận chăm sóc cho Ngân Tâm Thảo đang cô độc trong bồn hoa kia. Một tháng trời, rốt cuộc Tạ Tinh cũng biết được người sống ở gian phòng phía Tây là một cô gái tầm hơn 20 tuổi, nhưng Diệp Mặc chỉ ở trong sân tu luyện vào buổi tối và tập luyện võ công ở cái sân đó vào buổi sáng. Hơn nữa, cô gái ở phòng đối diện hầu như ngày nào cũng dậy sớm đi làm. Lúc cô ấy về thì Diệp Mặc đã ở trong phòng bắt đầu tu luyện, cho nên đã một tháng hai người còn chưa hề gặp mặt nhau. Diệp Mặc vốn dĩ là không hề quan tâm đến cô gái ở gian phòng phía Tây. Mặc dù cuộc sống của hắn khá là đơn điệu, nhưng thời gian luyện tập hàng ngày còn không đủ, thì làm gì có thời gian đi quan tâm chuyện khác. Hứa Vi, mặc dù là biết ở Căn phòng bên cạnh phía đông cũng đã được thuê, nhưng không biết người thuê căn phòng đó là người thế nào, chỉ biết là một cậu thanh niên cũng không lớn tuổi hơn cô là mấy. Nhưng mà ngày nào cô cũng phải đi làm, 6 giờ sáng đã phải ra khỏi nhà, đến lúc về đến nơi đã hơn 7 giờ tối, từ trước đến giờ chưa từng gặp qua người đó. Vài tháng này có lãnh đạo xuống kiểm tra vệ sinh cho nên ngay cả cuối tuần cô cũng không có thời gian mà nghỉ ngơi. Mà người thanh niên này cũng chưa từng xuất hiện vào lúc cô đi làm hay lúc cô về. Nếu như không phải mấy cây hoa trong bồn, ngày nào cũng có sự thay đổi, thì cô còn tưởng rằng gã thanh niên kia không hề tồn tại. Qua một khoảng thời gian, cô cũng đã hiểu, gã thanh niên sống ở căn phòng đối diện là một tên nghiện máy tính, chỉ thích du rú trong nhà, hơn nữa còn là cái loại nghiện nặng khó chữa. Còn nửa tháng nữa là phải đi học rồi, một tháng tu luyện chân khí này của Diệp Mặc cũng tăng thêm được một chút, nhưng còn cách tầng luyện khí thứ hai rất xa. Nhưng nguyên khí của trời đất thì ảnh hưởng rất lớn đến việc tu luyện. Võ công bình thường của hắn lại không hề mất đi, mà trái lại càng ngày càng thuần thục. Diệp Mặc biết ở nơi này mà muốn đạt đến tầng luyện khí thứ hai, nếu như không có cao thủ giúp đỡ thì tuyệt đối không thể thành công. Hơn nữa những thang thuốc bắc ở tiệm thuốc bắc đó cũng chẳng giúp gì cho hắn cho việc tu luyện đến cấp thứ hai, cho nên chỉ có thể đặt mọi hy vọng vào ngân tâm thảo ở trong sân kia thôi. Ngân tâm thảo này chỉ có một cây, cho nên Diệp Mặc cố hết sức để chăm sóc cho nó có thể sống tốt, tốt nhất có thể ra hạt để sau này còn có thể trồng hàng loạt. Thế nhưng thời gian để mà ngân tâm thảo lớn còn những 2 năm, còn cây ngân tâm thảo này có lẽ chỉ là cây dại, mới hơn 1 năm thôi. Cho dù Diệp Mặc có chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ mấy đi chăng nữa, đợi ngân tâm thảo ra hoa kết trái cho hạt cũng phải mất ít nhất là 3 năm, hắn mới có thể thu lấy thành quả. Thế nhưng chắc chắn sẽ không được tốt đẹp như vậy. Diệp Mặc ra khỏi phòng không ngờ nhìn thấy một cô gái hơn 20 tuổi đang ngồi giặt quần áo. Hắn vừa nhìn thì biết ngay đây là cô gái ở phòng đầu bên kia. Trước đây cô ta thường giặt quần áo buổi tối cơ mà. Sao hôm nay không đi làm mà lại giặt quần áo giờ này? Lúc Hứa Vi nhìn thấy Diệp Mặc bước vào sân liền mỉm cười. Cả nghiện máy tính suốt ngày du rú trong nhà, ở cùng anh ta dưới một mái nhà đã cả tháng trời, cũng chưa nhìn thấy lần nào. Mấy hôm nay giúp đồng nghiệp chuẩn bị hôn lễ mới nhìn thấy anh ta. Cái gã này đúng là nghiện đến mức không chữa được rồi, nhưng gã cũng không phải xấu xí gì, sao không thấy ra ngoài chứ, không biết là gã làm cái việc gì. Xin chào, tôi là Hứa Vi, sống ở phòng bên cạnh, làm việc ở bệnh viện Lợi Khang. Hứa Vi chào hỏi Diệp Mặc một cách vui vẻ. Diệp Mặc cũng cười gật đầu, tôi là Diệp Mặc, không có nghề nghiệp. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Mặc nhìn thấy Hứa Vi, một cô gái dịu dàng đến lay động lòng người, nụ cười rất chân thành, tóc buộc gọn, không dài cho lắm, nhưng làn da trắng nõn nà. Mặc dù không đẹp bằng cô gái bán gì đây? À, mình bán bùa nhưng cũng không kém là mấy, coi như là một mỹ nữ đi. Anh không đi làm sao? Nghe thấy Diệp Mặc nói mình không nghề nghiệp thì trong lòng Hứa Vi không phải có chút bực bội. Con trẻ tuổi như vậy đang ở độ tuổi hoàng kim, không đi làm lại còn thuê một căn phòng, ngày nào cũng nhốt mình trong đó, có ý gì chứ? Ở đây cũng không có mạng internet, anh ta cũng không thể trong nhà chơi game online được. Hơn nữa nhìn ánh mắt anh ta thì cũng không giống với mấy tên nghiện máy tính, cho nên con cẩn thận nhìn người đàn ông này lại một lần nữa, không biết tên này có phải tội phạm bỏ trốn hay không. Nhất thời trái tim trong lồng ngực của Hứa Vi bắt đầu đập loạn xạ lên. Diệp Mặc thì lại không thèm để ý đến việc Hứa Vi nghĩ về mình thế nào, hắn đi xem cây ngân tâm thảo mà mình tự tay trồng rồi lại chăm sóc tỉa tót cho cây. Đang định đánh một bộ quyền nhưng lại nghĩ đến chuyện Hứa Vi đang ở bên cạnh nên thôi, hắn chào hỏi Hứa Vi rồi đi ra cửa. Hứa Vi nhìn bóng Diệp Mặc ở cửa thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến cảnh gã chăm sóc cây hoa chu đáo như vậy, thần thái chăm chú, thầm nghĩ mình quá đa nghi rồi. Một tên tội phạm thì làm gì có tâm trạng mà đi chăm hoa. Nhìn trang phục của gã thì cũng không rõ có phải là hạng người có tiền hay không, quả thực không biết hàng ngày là gã làm chuyện gì. Công viên Thanh Độ Hồ là công viên gần chỗ Diệp Mặc ở nhất, diện tích ở đây cũng không nhỏ, còn có một cái hồ nước trong veo. Rất nhiều người già hoặc là những người yêu thích thể dục thể thao đều đến đây luyện tập. Diệp Mặc cũng đến đây, chỉ là hắn vốn thích tập quyền trong sân hơn. Hôm nay là lần đầu tiên hắn đến công viên Thanh Độ Hồ để mà tập quyền. Nơi đây không khí không tệ, hơn nữa môi trường tốt hơn ở sân nhà. Đánh xong một bộ quyền, Diệp Mặc cảm thấy rất hài lòng, nguyên khí trong người lại được bổ sung thêm một ít. Mặc dù còn cách tầng luyện khí thứ hai rất xa, tuy nhiên chỉ cần có tiến bộ thì đã tốt rồi. Anh bạn, quyền pháp rất tốt. Chỉ có điều tôi biết khá nhiều bài quyền nhưng lại không nhìn ra anh bạn đang đánh loại quyền gì. Thực sự là hổ thẹn. Lúc mà Diệp Mặc thu quyền thì có một người đàn ông trung niên tầm ngoài 30 tuổi bước tới tán thưởng. Người đàn ông trung niên này vừa lẫy, cũng đứng gần đó mà đánh quyền. Diệp Mặc cũng nhìn thấy, chỉ có điều Diệp Mặc cho rằng quyền pháp của anh ta thực chất chỉ là khoa tay múa chân mà thôi, cho nên không để tâm. Lúc này lại thấy người này chạy tới chào hỏi, nên cũng không thèm để ý, nhưng mà theo phép lịch sự, hắn vẫn mỉm cười nói, tôi chỉ khoa chân múa tay tùy ý thôi, không có gì đặc biệt. Nghe thấy Diệp Mặc nói như vậy, người đàn ông trung niên này xấu hổ cười gặng. Rốt cuộc là rõ ràng Diệp Mặc không muốn làm quen với anh ta, nhưng quả thực anh ta thấy quyền pháp của Diệp Mặc cũng không tồi, ta cũng không kém quyền pháp của mình là mấy, khiến anh ta nổi hứng muốn làm quen kết bạn, cho nên mới chủ động chào hỏi. Tôi tên là Phương Úy Thành, vừa nhìn đã biết cậu thầy giỏi tài cao, nhất thời ngứa tay, sao chúng ta đàm đạo một chút. Sau khi người đàn ông trung niên nói xong, Diệp Mặc mới biết anh ta đến tìm mình để đánh nhau. Nhìn Phương Úy Thành, Diệp Mặc lắc đầu, anh không phải đối thủ của tôi, miễn bàn đi. Phương Úy Thành ngây người ra, vừa rồi nghe những lời của cậu thanh niên này, anh ta còn cảm thấy cậu ta rất khiêm tốn, sao bây giờ lại thốt ra những lời hống hách như thế này, không khỏi có chút nóng cả mặt, thầm nghĩ. Mặc dù quyền pháp của gã thanh niên này khiến mình phải chú ý, nhưng nói mình không phải đối thủ của hắn thì hắn quá đề cao bản thân rồi. Phương Úy Thành, 17 tuổi đã tổng quân, 32 tuổi xuất ngũ. Sau khi xuất ngũ dù chỉ là một gã lái xe, nhưng công phu đã học được thì gã không quên. Sao dám nói mình không phải đối thủ của hắn chứ? Gã thanh niên này cùng lắm chỉ hơn 20 tuổi đầu là cùng. Nếu nói anh ta không phải đối thủ của một tên thanh niên mới hơn 20 tuổi, thì nói thế nào anh ta cũng không tin. Giả dĩ anh ta muốn so quyền cùng với gã thanh niên trẻ tuổi này là bởi vì anh ta cảm thấy quyền pháp của đối phương không phải là một loại quyền pháp đẹp mắt, hơn nữa cũng giống như mình vậy, nếu như động thủ thì chắc chắn sẽ có lợi ích. Làm sao cậu biết tôi không phải đối thủ của cậu? Nói thật là tôi là bộ đội xuất ngũ, sau khi xuất ngũ trở về tôi vẫn chưa tìm được đối thủ nào. Một khi cậu đã tự tin như vậy, chúng ta đánh thử xem sao. Lúc này sắc mặt của Phương Úy Thành đã trở nên hơi khó coi. Diệp Mặc lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, được rồi, một khi anh đã muốn thử vậy thì anh động thủ đi. Ngay tại đây sao, không tìm chỗ nào rộng hơn à? Phương Úy Thành ngạc nhiên nhìn quanh. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, dù sao cũng chỉ là mấy chiêu, cần gì phải tìm đâu xa. Cậu... Phương Úy Thành bị những lời của Diệp Mặc chọc tức đến tận cổ, trong lòng bắt đầu cảm thấy tức giận, có chút nóng giận nói, một khi đã vậy thì xem đây. Một chiêu hắc hổ đào tâm mặc ở chỗ Bạch Tiểu Thần. Chiêu hắc hổ đào tâm này của Phương Úy Thành nhìn thì đơn giản, nhưng đợi đến khi thanh niên kia động thủ, anh ta sẽ lập tức biến chiêu, khiến hắn biết được sự lợi hại của mình. Phương Úy Thành vừa tung nắm đấm còn chưa kịp biến chiêu, Diệp Mặc đột nhiên tiến lên một bước, nháy mắt đã chộp lên nắm đấm của Phương Úy Thành, giơ tay lên, cơ thể nặng cả trăm cân của Phương Úy Thành bị nhấc bổng, nhất thời có chút choáng váng và bối rối. Điều này quả thực làm ngoài sự tiên liệu của anh ta. Đợi đến khi anh ta tỉnh lại mới phát hiện là mình đã bị Diệp Mặc quăng đến tận bên cạnh một tảng đá, còn không thấy bóng dáng của gã thanh niên đã ra tay với mình đâu nữa. Lợi hại. Một lúc lâu sau Phương Úy Thành mới phản ứng lại được, thì thào lẩm bẩm. Cho dù lúc anh ta còn luyện tập trong quân đội cũng không ai có thể chiến thắng anh ta dễ dàng như vậy được. Lúc Diệp Mặc bước vào cái sân nhỏ, không ngờ Hứa Vi vẫn đang chăm chú quan sát hoa cỏ do hắn chăm sóc. Diệp Mặc mặc dù trồng rất nhiều hoa, nhưng chủ yếu là dù để che giấu cái cây ngân tâm thảo kia. Nhìn thấy Diệp Mặc đi tới, Hứa Vĩ Văn có chút xấu hổ vội vàng đứng lên, lắp bắp nói, không ngờ anh lại thích trồng hoa. Bình thường đàn ông mà trồng hoa thì đều là những người rất cẩn thận tỉ mỉ. Trong dáng vẻ thì có thể là anh cũng có vẻ giống như người cẩn thận tỉ mỉ. À, hôm nay tôi có mua một ít thức ăn, lát nữa chúng ta ăn chung đi, cũng coi như hàng xóm mới làm quen nhau. Diệp Mặc thì vẫn thường ăn cơm ở ngoài, hôm nay lại có người mời cơm, đương nhiên là chuyện hắn tuyệt đối không từ chối, liền cười nói, được, vậy thì phải đa tạ rồi, tôi thấy ngày nào cô cũng đi sớm về khuya, sao hôm nay lại không đi làm? Mấy hôm nay đồng nghiệp của tôi xin nghỉ phép, vừa hay tôi có mấy ngày nghỉ cho nên chỉ đi làm thay cuối ca tối. Hứa Vi không ngờ con nghiện máy tính này lại quan sát cẩn thận đến vậy. Nàng nấu đồ ăn không tệ lắm, ít nhất so với Diệp Mặc suốt ngày đi ăn lung tung bên ngoài thì tốt hơn nhiều. Đồ ăn hôm nay rất ngon, cảm ơn cô. Diệp Mặc thầm nghĩ nếu như ngày nào cũng có thể đến đây ăn trực thì tốt biết bao, mình cũng không cần ngày nào phải ra ngoài ăn tối nữa. Là hàng xóm với nhau cả mà, có gì mà phải cảm ơn, sau này anh cũng có thể mời tôi ăn cơm. Hứa Vĩ Văn mỉm cười nói, cô cảm thấy Diệp Mặc không giống như người xấu. Diệp Mặc mỉm cười xấu hổ nói, trước đến giờ tôi chưa bao giờ tự nấu cơm ăn. Vậy thì đi nhà hàng. Hứa Vi cảm thấy Diệp Mặc này có gì đó rất đáng yêu. Bình thường nếu như mời một cô gái không thân lắm ăn cơm thì làm gì có chuyện tự mình nấu, toàn phải đi nhà hàng gì đó chứ. Diệp Mặc bất đắc dĩ nói, được rồi, sau này có cơ hội tôi sẽ mời cô đi ăn cơm. Trong lòng hắn thì thầm nghĩ, tôi biết mà, trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí, quả nhiên vừa ăn xong bữa này thì mắc nợ người ta bữa khác. Diệp Mặc, chúng ta đổi số điện thoại cho nhau đi. Số điện thoại của tôi là XXVL. Số điện thoại của anh là bao nhiêu? Hứa Vi lấy ra chiếc điện thoại đỏ, màu hồng phấn phớt bên trên khá là tinh xảo. Tôi không có điện thoại, sau này có việc gì cứ trực tiếp đến gõ cửa phòng tôi là được. Những chuyện bình thường tôi có thể giúp cô được, tôi về đây. Nói rồi Diệp Mặc đứng dậy trở về phòng mình, Hứa Vi sửng sốt hồi lâu. Thầm nghĩ bây giờ đến một anh công nhân bình thường cũng có điện thoại, gã Diệp Mặc này đến điện thoại để liên lạc cũng không có, thì gã này chắc là nhãn túi thật rồi, xem ra tiền thuê nhà chắc là cũng chưa trả. Đúng là không biết tại sao chủ nhà lại để cho gã thuê phòng. Nhưng gã này rất sĩ diện, rõ ràng còn nói là có thể giúp được mình những chuyện bình thường. Hứa Vi lắc đầu, xem ra Diệp Mặc này cũng không phải là người xấu, chỉ là một kẻ thích sĩ diện thôi. Mình có nên tìm ở bệnh viện một công việc chân tay cho anh ta hay không? Như vậy thì còn tốt hơn là không có việc làm. Hứa Vi còn đang nghĩ, mình tốt xấu gì cũng là một mỹ nữ, sao cái tên Diệp Mặc này không ngồi thêm chút nữa? Chuyện này đúng là khiến người ta phải chịu đả kích à, giống như là hắn thực sự chỉ đến ăn cơm thôi. Nhưng Hứa Vi cũng mau chóng nghĩ ra rằng có lẽ do hắn tự ti, dù sao thì cũng thất nghiệp, thậm chí ngay đến cả cái điện thoại còn không mua nổi, đương nhiên phải cảm thấy xấu hổ khi ngồi nói chuyện với mình rồi. Nghĩ tới đây thì Hứa Vi liền cảm thấy đã lấy lại được thăng bằng. Diệp Mặc quay trở lại căn phòng của mình, trong lòng còn đang suy nghĩ mình có nên mua một cái điện thoại hay không. Nhưng nghĩ đến chuyện hắn mua điện thoại cũng chả để làm gì, nơi này còn chẳng có ai thân thích, vậy thì liên lạc với ai. Nghĩ rồi, tốt hết là nên thôi. 50.000 đồng trong người hắn đưa cho chủ nhà một ít để mua dược liệu, cộng thêm với chi phí hàng ngày cũng chỉ hết hơn 20.000. Diệp Mặc quyết định sẽ lại đi bán hàng về hè tiếp. Bất quá lần này hắn không bán bùa nữa, thứ bùa này khó bán quá. Lần trước nếu như không phải ngẫu nhiên gặp được người phụ nữ đang có chuyện, thì nói không chừng đến bây giờ còn chưa bán được tấm nào và còn đang lang thang đầu đường xó chợ. Lần này hắn muốn mở một sạp hàng thuốc nhỏ ở chợ đêm. Sở dĩ muốn bán thuốc là bởi vì đã có Hứa Vi chỉ bảo đây rồi. Nguyên nhân mở sạp thuốc là vì nó có tính cơ động cao, tránh việc bị người khác nhìn chằm chằm vào mình. Hơn nữa mời quả hàng ở chợ đêm, ngoài việc tránh được đội quản lý đô thị còn có thể bày bán một số hàng mà mình luyện được. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là làng băm thì bị cấm, chính phủ không cho phép hành nghề cho nên chỉ có thể làm vào ban đêm. Diệp Mặc cũng đã lên kế hoạch giống như đi lúc bán bùa vậy, một là không bán thôi, mà đã bán thì phải bán để sao đủ tiền hốc cả năm. Ngày hôm sau, Diệp Mặc không tới công viên Thanh Đổ Hộ để tập thể dục, mà sáng sớm đã thức dậy đứng trong sân luyện một bài quyền, sau đó ra ngoài mua đồ. Một hộp thuốc chữa bệnh mini, một bộ kim châm bạc, ngoài ra còn mua một đống dược liệu về, tự mình luyện chế một loại đan dược đơn giản và nước thuốc. Đương nhiên ngay cả đan dược bình thường nhất cũng không tính, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, mấy thứ này đã đủ để hắn ra quầy hàng. Cứ như vậy, số tiền hắn còn dư lại khiến hắn lại lâm vào nguy cơ. Hắn đã chuẩn bị tất cả thỏa đáng rồi. Đại học Ninh Hải đã bắt đầu khai giảng, Diệp Mặc đã là sinh viên năm thứ tư của đại học. Không nằm ngoài dự đoán của mọi người, hắn không có môn thi nào đạt cả, toàn bộ đều phải thi lại. Tuy nhiên Diệp Mặc không để ý chuyện này, mà trường học cũng vậy. Nếu như là sinh viên bình thường chỉ cần vượt quá 3 môn phải thi lại, thì nói không chừng sẽ bị xử phạt nghiêm trọng, thậm chí là cho thôi học. Nhưng Diệp Mặc thuộc vào loại đặc biệt. Tuy hắn đã bị đuổi ra khỏi Diệp gia, nhưng trường học sẽ không vì chuyện này mà đắc tội với Diệp gia. Ai biết được đại gia tộc người ta chơi cái trò gì. Dù sao hắn học xong 4 năm rồi cũng rời đi, trường học cũng chả tổn thất gì, cũng giống như lúc hắn vào đại học Ninh Hải vậy, cũng chẳng cần phải thi. Đối với việc phải thi lại tất cả các môn học, Diệp Mặc không để ý lắm, hắn căn bản không quan tâm, hắn còn đang chuyên tâm chuẩn bị cho cái sạp chợ đêm của hắn. Cái này và việc hắn ban ngày đến thư viện của trường học, mỗi tối đi chợ đêm bày quầy bán hàng, căn bản không xung đột về mặt thời gian. Diệp Mặc mỗi ngày đến Đại học Ninh Hải đều dùng chạy bộ, mục đích chủ yếu là để rèn luyện vân ảnh bộ. Hiện tại hắn tu luyện cũng không thể lấy được tiến triển quá nhiều, nhưng nếu như ngay cả thế tục võ nghệ mà cũng không tu luyện, vậy thì hắn thực sự có cảm giác nguy hiểm. Tuy nhiên trong này, hắn lại không cảm nhận được cái loại nguy cơ đánh giết của Đại lục Lạc Nguyệt, điều này làm cho hắn cũng an tâm lên không ít. Khai giảng đã vào tuần thứ hai, Diệp Mặc tuy chẳng còn chưa dọn xong y quán chợ đêm, nhưng hắn cảm thấy vân ảnh bộ đã tiến bộ nhiều. Tham gia mỗi ngày đi sớm về muộn, cộng thêm gần 70 dặm lộ trình, đối với hắn mà nói cũng có rất nhiều chỗ tốt. Sáng nay Diệp Mặc ngủ dậy hơi muộn một chút, ngủ nhiều hơn một giờ so với bình thường. Chờ hắn chạy đến Đại học Ninh Hải đã hơn 7 giờ, lại đi ra tiệm tạp hóa ngoài trường làm một chén sữa đậu nành, ăn mấy cái bánh bao, ăn xong thì đã gần 8 giờ. Anh trai, muốn mua một đóa hoa không? Bên ngoài tiệm tạp hóa là một cô bé cầm trong tay một bó hoa tươi, có chút khẩn trương nao núng tới trước mặt của Diệp Mặc mà hỏi. Diệp Mặc nhìn cô bé mỏng manh này, khí trời cuối tháng 9 mấy ngày nay, buổi sáng còn tỏa ra chút cảm giác mát mẻ. Cô gái này sớm như vậy đã đi bán hoa hồng, xem ra trong nhà hẳn là đang có chút khó khăn. Diệp Mặc nhớ tới tình cảnh của mình trước đây cũng là một đứa trẻ lang thang, mãi cho đến năm 9 tuổi được một lão đạo đưa tới môn phái của sư phụ. Tuy nhiên thời gian chưa tới một năm thì lão đạo đã chết. Sau khi lão chết thì hắn cùng với sư phụ Lạc Ảnh ở với nhau, cuộc sống mới tốt dần lên. Sao em không đi học? Diệp Mặc trong lòng tự nhủ, cái này đúng là thời điểm lên lớp mà. Nơi này chế độ giáo dục bắt buộc người ta phải học 9 năm, cô bé này cũng không nên bỏ học như vậy chứ. Hôm nay là thứ bảy, em giúp trụ đi ra bán hoa. Cô bé âm thanh trả lời rất nhỏ nhưng Diệp Mặc nghe ra sự xót xa trong lòng bé. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không quản nhiều được như vậy, chỉ có thể hỏi, được, anh mua một đóa, bao nhiêu tiền? Trong lòng hắn còn đang suy nghĩ, không nghĩ tới hôm nay lại là thứ bảy. Hắn mỗi ngày chạy tới nhảy chạy lui, đều quên luôn cả thời gian rồi. 5 tệ, nếu mua nhiều hơn thì em bán 3 tệ thôi. Cô bé nghe nói Diệp Mặc muốn mua hoa, âm thanh lập tức trở nên trong trẻo, rõ ràng lời nói của Diệp Mặc đã kéo được lòng tin của cô bé. Được rồi, hoa trong tay em, anh đều mua hết, tiền của em đây. Diệp Mặc nhìn hoa hồng trong tay cô bé, phỏng chừng có 20 đóa, xuất ra 100 đồng đưa cho cô. Nhận hoa trong tay cô bé, hắn xoay người định đi. Anh trai, em còn muốn trả tiền thừa cho anh. Cô bé vừa thấy là một tờ 100 tệ, nếu như mua hết thì cô tính 3 tệ một đóa. Hơn nữa nếu là 5 tệ một đóa thì cũng có thể trả giá mà. Không cần, tặng hoa cho bạn gái không thể giảm giá. Tạm biệt. Diệp Mặc cầm lấy hoa biến mất ở cửa trường đại học Ninh Hải. Nếu như là thời điểm tan học thì nó không chừng chỗ hoa đó, Diệp Mặc sẽ mang về ném cho Hứa Vi. Tuy nhiên bây giờ là trong trường học, xem ra hắn chỉ có thể tìm một cái thùng rác vứt đi. À, người vừa rồi mua hoa có phải là Diệp Mặc trong trường chúng ta không? Hắn có bạn gái à? Nói lời còn có triết lý đây. Tặng hoa bạn gái không thể trả giá. Ai mà lớn gan như thế lại dám làm bạn gái của một thằng không có chim nhán chứ? Cửa trường học có 2 nữ sinh nhìn thấy Diệp Mặc cầm hoa hồng tiến vào trường. Một nữ sinh nhận ra Diệp Mặc liền kỳ quái hỏi. Hắn là Diệp Mặc à? Nữ sinh khác cũng có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên cô so với nữ sinh kia thì xinh đẹp hơn nhiều. Rõ ràng câu hỏi của cô có ý tứ là nghe nói qua người Diệp Mặc này nhưng lại không biết hắn. Tommy, cô là hoa khôi của trường đại học Ninh Hải. Cô đương nhiên không biết thế giới bi thảm của hắn rồi. Tôi thì là biết người này. Nghe nói bản thân hắn đã là một cái bi kịch. Chúng ta mau đuổi theo để xem bạn gái của hắn rốt cuộc là ai vậy. Một nữ sinh khác thì cười hì hì. Yến Tư, tôi lại cảm giác hắn không phải vì bạn gái mà là vì cô bé kia cho nên mới mua bó hoa đó thôi. Nữ sinh Tommy cau mày lại nói, Tiểu My đang muốn đi tìm em, không ngờ lại gặp em ở cửa trường học. Hôm nay anh xem em rất rảnh, anh mời em ăn cơm, em sẽ không nói là không có thời gian đấy chứ. Yến Tư còn chưa kịp nói chuyện thì một âm thanh đúng lúc này rơi xuống. Một chiếc xe BMW đời 7 vững vàng dừng ở cửa trường học. Trên xe bước xuống một thanh niên có dung mạo rất khá, nhưng làn da lại không được khỏe mạnh. Vừa nhìn thấy Tommy thì rất vui vẻ nói, là Trịnh Văn Kiều, anh cả công tử của Đại học Minh Hải. Mimi, bạn thực sự rất hấp dẫn nha, hoa khôi giảng đường và đệ nhất công tử, thực sự hâm mộ. Yến Tư vẻ mặt hâm mộ nhìn Tommy, loại ánh mắt này có nghĩa là muốn mình được như Tommy thì tốt quá. Tommy sắc mặt trầm xuống, lập tức quay đầu nhìn tên công tử trẻ tuổi này. Có chút có lỗi nói, xin lỗi, bạn trai tôi đã tới. Nói xong Tommy chạy mau vài bước đi tới bên cạnh Diệp Mặc, giơ tay vén cánh tay Diệp Mặc lên, lại lấy một loại giọng điệu cực kỳ ôn nhu nói, Mặc tử, sao giờ anh mới đến, em chờ anh lâu rồi, hoa này là mua cho em sao, đẹp thật. Diệp Mặc chả hiểu ra sao bị một mỹ nữ xinh đẹp không biết từ đâu chạy tới khoác tay, còn nghĩ hoa trong tay mình cầm là để tặng cho cô ta. Trong lòng thầm nói, mình khi nào thì có bạn gái xinh đẹp như vậy, mà tại sao mình lại không biết. Tuy nhiên, Diệp Mặc thấy Trịnh Văn Kiều đứng cách đó không xa, mới từ trên BMW đi xuống, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, thì biết là mình lại bị người ta đưa ra làm bia đỡ đạn. Nhìn mỹ nữ đang ôm mình nét mặt tươi cười như hoa, Diệp Mặc trong lòng hừ lạnh một tiếng, một loại chán ghét từ trong đáy lòng hắn dâng lên. Người phụ nữ này tự cho là mình rất xinh đẹp, giống như không đem người khác để vào trong mắt. Đối với nàng mà nói thì chỉ lấy mình ra làm bia đỡ đạn trong chốc lát thôi. Tự tình qua đi cô ta lại phủi mông biến mất, lưu lại cho mình một đống cứt thối, giống như cô ta lấy Diệp Mặc hắn làm bia đỡ đạn là một loại vinh hạnh của Diệp Mặc lại. Loại nữ nhân đắc ý đó mình cảm giác dường như là quá mức tốt bụng rồi. Vừa thấy ánh mắt thanh niên này tái nhợt chỉ biết hắn sẽ tuyệt đối không buông tha cho mình. Diệp Mặc tuy rằng không sợ hãi bất cứ bố quan thằng nào, nhưng vô duyên vô cớ bị người ta tính cớ như thế này, trong lòng hắn rất không thoải mái. Hơn nữa đây là hắn, chứ nếu đổi lại là Diệp Mặc thì tổn hại sau chuyện này tuyệt đối cực kỳ nghiêm trọng. Sắc mặt tái nhợt của thanh niên kia vừa thấy cũng không phải là đồ tốt. Nếu bỏ qua cho Diệp Mặc hắn, vậy thì hắn ở tu chân giới mười mấy năm thực sự là uổng công. Mắt không biểu tình nhìn chăm chăm vào cô gái mỹ mạo bên người một cái, Diệp Mặc không nói gì. Tuy rằng hắn rất phản cảm với động tác không chịu trách nhiệm của nữ sinh này, không chút suy xét nào tới động tác này của mình sẽ mang đến hậu quả gì cho người khác, nhưng hắn cũng không thích cái tên sắc mặt tái nhợt như cá chết của thằng kia. Nếu tên này dám tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng không ngại khiến tên kia phải ghi nhớ cả đời. Bằng hữu, không tồi à, thậm chí ngay cả Hoa Khôi Tô Mi cũng có vài phần kính trọng cậu, mình làm quen một chút đi. Tôi tên Trịnh Văn Kiều, thấy cậu rất quen, hẳn là người quen cũ. Trịnh Văn Kiều liền đi tới phía trước Diệp Mặc thản nhiên mái, trong ánh mắt sự khinh thường và ác độc lóe lên, thậm chí còn toát ra một chút thương hại, dường như đã nhìn thấy bộ dáng Diệp Mặc phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Út! Diệp Mặc không chút do dự quát Trịnh Văn Kiều. Lấy kinh nghiệm sinh tồn quán ở tu chân giới thì chỉ nhìn ánh mắt của cái thằng này liền biết trong đầu nó đang suy nghĩ gì. Nếu quả thật cấp bách thì hắn không ngại giết luôn thằng này ở nơi không có người nào, nhưng nơi này thì lại đông người. Tuy rằng hắn cũng hiểu được pháp chế của xã hội, giết người đều phải làm lén lút trong bóng tối, chứ giết người lộ liễu quá thì sự tình rất là nghiêm trọng. Thế nhưng một số cái đã thuộc về dạng bản tính rồi, không phải nói sửa là sửa được. Hắn là người tu chân, cho dù là rừng sâu núi thẳm hay giữa thành thị, muốn giết người cũng là ra tay mà thôi. Cậu, được lắm, thật can đảm. Diệp Mặc chuẩn bị, một khi Trịnh Văn Kiều động thủ thì trước hết giáo huấn y một trận. Không nghĩ tới Trịnh Văn Kiều không ngờ chỉ nói vài chữ, vẻ mặt âm trầm rồi xoay người rời đi. Diệp Mặc nghĩ Trịnh Văn Kiều này hẳn là thấy thân thể hắn cường tráng, sợ thiệt thòi cho nên không dám động thủ, đoán chừng là đi gọi người. Nhưng hắn căn bản không để vào mắt. Diệp Mặc, anh có biết hắn là ai không? Tommy cũng không nghĩ đến Diệp Mặc này dũng mãnh như thế, ngay cả đệ nhất công tử đều không để vào trong mắt. Cha của Trịnh Văn Kiều là phó thị trưởng của Ninh Hải, hơn nữa thịt ngập khâu thị của mẹ y cũng là lọt top 100 xí nghiệp Trung Quốc, có lẽ không ai trong trường này không biết tới. Một anh cả của công tử như vậy không ngờ lại bị Diệp Mặc giáp mặt nói cút. Diệp Mặc này đầu óc quả nhiên có chút vấn đề, tuy nhiên hành vi của hắn mình lại rất thích. Tommy rất nhanh liền kịp phản ứng, trong lòng cũng khâm phục Diệp Mặc. Hắn giúp mình đuổi con ruồi bọ đi, hơn nữa còn là loại ruồi bọ rất chán ghét, lập tức cười khanh khách nói: Diệp Mặc, đã sớm nghe tới đại danh của anh, không nghĩ tới anh ngay cả Trịnh Vân Kiều cũng dám mắng, hôm nay thực sự phải cảm ơn anh. Thế nào, em mời khách cùng ăn một bữa cơm đi. Tommy nói ra những lời này, cô cho rằng là đã cho hắn mặt mũi. Còn có người nào có thể khiến Tommy phải mời khách đây? Người muốn mời nàng ăn đã phải xếp hàng vượt ra khỏi tỉnh Ninh Hải. Ý nghĩ của nàng thì Diệp Mặc hẳn là phải vui mừng bất ngờ rồi đáp ứng, sau đó vui vẻ đi theo đít nàng, không ngừng cảm tạ vì nàng đã mời. Nhưng vượt ra ngoài dự kiến của nàng chính là Diệp Mặc lại có chút chán ghét nhìn cô một cái, thậm chí ngay cả một câu trả lời cũng không có, liền xoay người tiến vào thư viện. Dường như coi cô như không khí vậy, đem Tommy làm ngây ngô ra như con gà gỗ ở bên ngoài. Mãi cho đến khi Diệp Mặc tiến vào thư viện từ lâu, Tommy lúc này mới phản ứng lại. Người này không ngờ lại làm ra vẻ ta đây như thế. Tommy khi nào thì phải chịu lạnh nhạt như vậy. Huống chi đây là tình huống chính mình mở miệng mời hắn ăn cơm. Vì một tên vô dụng không nhìn tới, trong nội tâm của nàng, cảm giác khó chịu tựa như nuốt phải một cục cứt chó, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Không được, bất kể thế nào mặt mũi này không thể để mất. Tôi không tin là tôi không mời được anh. Nghĩ tới đây Tommy cũng tiến vào trong thư viện. Mặc dù đã là thứ bảy nhưng người cũng khá nhiều, không còn chỗ trống để ngồi. Tommy đã thấy Diệp Mặc, hắn đứng trước một cái giá sách y dược, trong tay đang liếc nhìn một quyển sách. Tommy cười lạnh một tiếng, còn giả học y nữa, ngay cả chỗ ngồi đều không lấy được, trong lòng nàng có chút khinh bỉ người này. Tuy nhiên Tommy vừa đi vào thư viện lập tức liền có mấy người bảnh bao tranh nhau nhường chỗ, có thể làm cho Tommy ngồi bên cạnh là một loại vinh hạnh. Dù sao cô ta cũng là đệ nhất mỹ nữ ở đây. Người khác tiến vào không có chỗ ngồi, nhưng Tommy còn có thể lựa chỗ. Cô lựa chọn một chỗ có thể dễ dàng thấy được Diệp Mặc rồi ngồi xuống, chỉ là một cái mỉm cười đã khiến cho gã bảnh bao nhường chỗ phải hôn mê cả nửa ngày. Tommy tùy tiện cầm lấy một quyển sách, trên thực tế chỉ nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Theo cô thấy, Diệp Mặc tiến vào hoàn toàn là vì giả bộ, tuyệt đối sẽ không thể kiên trì quá nửa giờ liền phải rời đi. Nhưng điều khiến Tommy thật không ngờ chính là vài cái nửa giờ trôi qua mà Diệp Mặc cũng không có ý rời đi, thậm chí là không có ý tìm chỗ ngồi một chút. Tốc độ đọc sách của hắn thật nhanh, hơn nữa cứ đứng bên cạnh cái giá sách y dược. Một giờ trên cơ bản phải đổi đến 3-4 quyển sách. Hơn nữa Tommy nhìn rất rõ ràng, mỗi một quyển sách hắn xem rất nhanh, đều là xem từ đầu tới đuôi, một tờ cũng không bỏ qua. Tuy nhiên tốc độ dở sách quả thực là quá nhanh. Giả vờ, anh cứ giả vờ đi. Loại tốc độ dở sách này không cần nói là xem nội dung, còn phải lý giải, và ngay cả xem cái tiêu đề cũng đều có chút nhanh. Diệp Mặc đã đắm chìm trong y học ở nơi đây. Viện y học của Đại học Ninh Hải cũng tương đối nổi tiếng, cho nên sách y học của nơi này khá là đầy đủ. Nhưng khiến Diệp Mặc thất vọng chính là, tuy rằng kiến thức trong này có chút mới mẻ, tham thấu độc đáo, nhưng không thể vượt qua một cái giản giáo được. Bất kể là Trung y hay Tây y đều là giống nhau. Tuy nhiên mặc dù là vậy, hắn vẫn ghi nhớ từng nội dung có lớp của Lang. Hắn vốn là người có trí nhớ cực tốt, hơn lại hiện tại trình độ đã luyện khí tầng 1, đã có một chút thần thức sơ bộ, cho nên khiến xem những sách này trên cơ bản không hao phí thời gian là mấy. Mấy thứ này so sánh với nội dung công pháp mà hắn tu luyện quả thực còn kém rất xa. Nếu nhắn là trúc cơ kỳ, hắn có thể dùng 5 canh giờ xem hết toàn bộ sách y học trên giá. Nếu như kết đan kỳ có thể dùng 3 giờ xem hết toàn bộ thư viện. Nếu hắn đạt tới nguyên anh, thậm chí còn không cần tiến vào thư viện, chỉ quét thần thức qua một chút, những thứ kia liền không có chỗ nào để che giấu. Bộ sách thì dù sao cũng là sách thôi, so với nội dung của Ngọc Giản thì kém rất nhiều. Nhưng mà nguyên anh kỳ ư, làm sao có thể, chính là kiếp trước hắn cũng chỉ mới có đạt tới trúc cơ mà thôi. Tô Mi càng đợi lại càng náng nóng lòng hơn, đã hơn 3 giờ chiều rồi mà hắn rõ ràng còn đang xem sách, ngay cả cơm trưa cũng không ăn. Cô thì bởi vì phải theo dõi hắn cho nên đói bụng mà chờ. Cô không hiểu tại sao mình dở hơi, nhất định phải khiến cho hắn nghe theo lời mình, đi ăn một bữa cơm. Nhưng mà hắn cự tuyệt chính mình làm trong nội tâm của cô cực kỳ không thoải mái. Đang lúc Tommy không thể nhịn được nữa thì Diệp Mặc rốt cuộc buông sách trong tay xuống đi ra khỏi thư viện. Tommy thấy thế lập tức theo ra. Cô còn có chuyện gì? Diệp Mặc âm thanh rất lạnh, rất rõ ràng, hắn biết Tommy đi theo hắn. À, Tommy bị Diệp Mặc đột nhiên hỏi cho nên ngơ ngác một chút, tuy nhiên lập tức phản ứng lại, vội vàng nói. Là bởi vì như vậy, buổi sáng anh giúp tôi thật tâm muốn mời anh ăn bữa cơm, tôi không muốn nợ anh một cái ân tình, bằng không tôi sẽ vô cùng... Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm Tommy một cái, trong lòng thầm than. Chỉ có loại nữ nhân này tự mình cho là công chúa mới có thể là luôn cho mình là cái đúng. Cô căn bản không nghĩ tới động tác của mình sẽ mang đến hậu quả gì cho người khác, chỉ suy xét vì sự ưu việt của mình, đúng là hợm hĩnh. Nói không chừng cô thấy sau khi cô mời hắn ăn xong, không phải là cô thiếu nợ ân tình của Diệp Mặc, trái lại có lẽ là hắn thiếu nợ cô. Đối với cô gái cảm giác thế mình luôn vô cùng tốt đẹp này, Diệp Mặc lại không có một chút hào cảm nào. Ý của cô là cô cảm thấy nợ tôi một cơn tình, vì thế mới mời tôi ăn cơm phải không? Diệp Mặc lạnh nhạt nói, đúng, chính là như thế. Tommy vì Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu được ý của cô mà cảm thấy vui vẻ, trong lòng có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cô mời tôi ăn bữa cơm này định tiêu hết bao nhiêu tiền? Câu hỏi của Diệp Mặc khiến Tommy hơi ngẩn người ra. Ây hà, tôi muốn hai người ở tụ vị lầu của trường ăn một bữa, có lẽ khoảng 300 tệ. Tuy không hiểu ý tứ trong lời này của Diệp Mặc nhưng Tommy vẫn phản ứng lại. Ồ, ở trên người cô hiện nay có 200 tệ tiền mặt không? Diệp Mặc nhìn Tommy vẫn không tỏ vẻ gì. Trong lòng Tommy hử lạnh một tiếng, giả vờ cái gì? Giả vờ lạnh lùng còn không phải muốn hỏi vay tiền cô. Xem ra bó hoa kia đúng là mua để chuẩn bị tặng. Phòng chừng là do cầm hoa của hắn mới như vậy. Tuy nhiên lập tức lấy ra 200 tệ, trong lòng còn đang nghĩ, đã cho hắn vay tiền rồi, bữa ăn này không cần mời hắn nữa, dù sao tiền này cũng không hy vọng hắn trả lại. Tôi nghĩ 300 tệ một bữa ăn, có lẽ tôi sẽ ăn hết 2/3, vừa đúng 200 tệ. Bây giờ cô đã đưa tiền rồi, cho thấy cô đã mời tôi ăn, hiện tại chúng ta không có gì, đừng có đến làm phiền tôi nữa. Diệp Mặc cất 200 tệ rồi xoay người rời đi. Anh, Tommy sau đó mới phản ứng lại, lại còn có loại người này, ngực của cô suýt chút nữa bị nghẹn lại. Hắn cho rằng hắn là ai chứ, một tên phế nhân còn chảnh chó như vậy, chẳng lẽ hắn đã quên mất hắn là một tên phế nhân sao? Khiến Diệp Mặc kỳ quái đó là hắn đã ăn cơm ở trong trường xong rồi, dường như còn không có phát hiện ra có người khả nghi nào đó nhìn chăm chăm vào hắn. Hắn không tin là Trịnh Văn Kiều sẽ bỏ qua như vậy, xem ra tên này thật đúng là có thể nhẫn nhịn. Diệp Mặc vừa chạy về nơi ở của hắn đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hứa Vi đang đi tới đi lui ở chỗ ở. Hắn liền hiếu kỳ hỏi, Hứa Vi, sao vậy? Sao mà giống như kiến bò chảo nóng thế này? Diệp Mặc, cuối cùng cậu đã trở về, cậu giúp tôi một việc có được không? Hôm nay tôi thực sự có việc gấp, nhưng buổi tối tôi lại đồng ý giúp Chu Vân trực ban rồi. Hứa Vi vừa thấy Diệp Mặc lập tức vui mừng kinh ngạc tiến lên nói. Tôi có thể giúp cô cái gì đây? Diệp Mặc hiếu kỳ hỏi lại. Là như vậy, vốn là hôm nay tôi giúp Chu Vân trực ban, nhưng bây giờ tôi đột nhiên có chuyện gấp. Cậu giúp đi trực thay một lát được chứ? Chỉ vài tiếng thôi, 12 giờ đêm là tan tầm. Vẻ mặt Hứa Vi vội vàng nói. Trán Diệp Mặc đen lại, có chút không biết phải nói sao. Tôi là thằng không có việc làm, cô lại để tôi đến bệnh viện giúp trực ban, có phải cô nóng đầu hay không đây? Không phải là cậu nói cậu hiểu một chút y thuật sao? Thực ra thì cậu chẳng hiểu gì cũng có thể trực ban được mà. Công việc buổi tối của tôi chỉ là kiểm tra sốt thôi. chỉ cần lấy kẹp nhiệt độ đưa cho bệnh nhân để họ tự đo nhiệt độ, sau đó là ghi chép lại vào bản kê, dựa vào có bị sốt hay không để cho bọn họ đi đăng ký là được. Đợi lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho Tiểu Vũ, bảo cô ấy dạy cậu một chút, mấy phút là học được mà. Hứa Vi nói xong rất kỳ vọng nhìn qua Diệp Mặc. Diệp Mặc không nói gì lại nhìn Hứa Vi, quả nhiên là rất đơn giản. Đối với Hứa Vi đã từng mời hắn ăn cơm, thì Diệp Mặc cũng cảm thấy có chút hào cảm, ngẫm nghĩ một chút rồi nói, có thể giúp cô, nếu chẳng may lãnh đạo kiểm tra phát hiện thì làm sao? Cậu yên tâm, lãnh đạo sẽ không kiểm tra đến bàn dự kiểm đâu, nếu đi kiểm tra thì cũng tới là các phòng. Hơn nữa buổi tối tuyệt đối không có lãnh đạo nào kiểm tra, huống hồ lúc đó cậu còn đeo khẩu trang thì ai biết cậu là ai, đang có dịch mà, Hứa Vi khẳng định. Trong lòng Diệp Mặc nói là hắn đương nhiên yên tâm, chỉ là điều tra hắn là giả, bị phạt cũng không phải là hắn, hắn lo lắng cái rắm gì. Thấy Diệp Mặc đồng ý, Hứa Vi liền đưa tấm bảng ở ngực cho Diệp Mặc, rồi vội vàng đeo ba lô xoay người rời đi, vừa đi còn vừa gọi điện thoại, xem bộ dáng cực kỳ vội vã. Diệp Mặc biết hẳn cô ta đã gặp phải chuyện gì đó khó giải quyết rồi. Vì để phòng ngừa chẳng may, Diệp Mặc vẫn mang theo hòm thuốc chữa bệnh của mình. Hắn không ngờ hòm thuốc để chữa bệnh ở vỉa hè mà lại chuẩn bị có dịp chưa dùng tới, lần đầu tiên chính thức lại đưa tới bệnh viện chứ không phải chữa bệnh ở vỉa hè. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể thấy là một số chỗ thì cái bản dịch nó vẫn chưa được ok cho lắm, nhưng mà mình thấy là nó vẫn truyền đạt khá tốt ý của dịch giả rồi. Điều cái là nó không được xuất sắc thôi, nó dịch nó không được nuột thôi. Nên đây cũng là nguyên nhân chính là tại sao bên phía EE họ không thu tiền mấy cái chương truyện này, tại mình thấy nó thực sự là không được nuột cho lắm. Nếu mà thu tiền thì nó sẽ hơi bị ấy. Thôi anh em chúng ta tạm biệt nhé, bye bye mọi người.